Muốn hủy diệt Kiến Mộc, nằm mơ. Từng cái quát lạnh tiếng vang lên, chỉ gặp từng cái thánh địa võ giả bay ra, liều mạng bảo hộ Kiến Mộc. Đối bọn hắn tới nói, Kiến Mộc chính là phi thăng thiên giới hy vọng, bọn hắn cuối cùng cả đời đều đang đợi, há có thể để Ninh Tu phá hư. Mà Ninh Tu cũng biết đám người này đã cố chấp thành cuồng, không cách nào quay đầu. Cho nên trường kiếm nơi tay, đao kiếm chi khí khuấy động mà ra. Kiếm lăng lệ, đao bá đạo, đao kiếm cuồng vũ, để Ninh Tu phảng phất hóa thành một đài cối xay thịt, chỗ đến, huyết vũ tung bay, giống như nhân gian tu la tràng. Giết, lúc này, trong đám người từng đợt khí độc ầm vang bộc phát. Lại là trăm ngàn cái độc nhân tại Hoàng Thiên các chủ dẫn đầu hạ cường thế thẳng hướng Ninh Tu, mà thấy là độc nhân, Ninh Tu không lùi không tránh, xích hỏa long thần công phối hợp kỳ lân chân hỏa cường thế chém ra, đem từng cái độc nhân đốt thành cho tận. Chỉ có Hoàng Thiên các chủ cái này mạnh nhất độc nhân còn có thể sống sót. Mà hai lần đối đầu Hoàng Thiên các chủ, Ninh Tu thần sắc lạnh lùng, trong mắt không có nửa điểm cảm xúc, có chỉ có ngưng tụ thành thực chất sát ý. Trong tay đao kiếm, kinh khí lăn lộn, liệt diễm cuồng vũ. Nhưng lại nóng rực liệt diễm cũng không che giấu được kia băng lãnh thấu xương sát ý. Hoàng Thiên các chủ lần này trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Nhưng vì bảo hộ Kiến Mộc, hắn không thể lùi bước. Giết, hắn vừa xài bước ra, long hồn đao chém ra, hóa thành độc long hình bóng. Mà trừ hắn ra, còn có hai cái trường sinh giả cũng xuất thủ vây công, hai người này vì một nam một nữ, đều là lão giả bộ dáng, nhưng bọn hắn xuất thủ nhanh chóng mãnh trình độ, uy thế cường hoành không chút nào kém cỏi hơn Hoàng Thiên các chủ. Ninh Tu đao kiếm đều lấy ra, khổ tình luân hồi độ trong tay hắn thi triển đến cực hạn, không hối hận, vô tận, không tranh, im ắng. Đao kiếm hợp kích chi chiêu, dung chuyển thiên địa, tăng thêm cái kia bá đạo đến viễn siêu cùng cảnh hỗn nguyên chân khí, lấy một địch ba cũng không rơi vào thế hạ phong, thậm chí ẩn ẩn trái lại ngăn chặn Hoàng Thiên các chủ ba người. Vô tướng, Ninh Tu đao kiếm đồng xuất, ngũ hành kỳ lân chi lực ầm vang bộc phát. Âm dương ngũ hành, diễn hóa vạn vật, từ không đến có, từ có đến không, thoáng qua ở giữa, đao kiếm chi khí bao phủ Hoàng Thiên các chủ ba người. Hoàng Thiên các chủ nương tựa theo độc nhân bất tử bất diệt thân thể, tại một chiêu này bên trong miễn cưỡng sống sót, nhưng hai người khác lại là nhục thân vỡ vụn, tan thành mây khói. Thực lực thật là khủng khiếp, vừa rồi cùng Tam Đại Thánh chủ chém giết đến loại trình độ kia, đến bây giờ thế mà còn có chiến lực như vậy. Hắn chi thể lực, chẳng lẽ vô cùng vô tận? Hoàng Thiên các chủ không hiểu, đã thấy Ninh Tu ở ngay trước mặt hắn xuất ra một thanh kim đan ăn vào. Thương thế, thể lực, đều là cấp tốc phục hồi như cũ. Hoàng Thiên các chủ khóe miệng giật một cái, cho dù lấy thánh địa nội tình, cũng không dám đem kim đan dạng này dùng a, đối phương lấy ở đâu nhiều như vậy kim đan. Hoàng Thiên các chủ tâm bên trong, đã sinh ra thoái ý. Nhưng Ninh Tu lại là sát ý nghiêm nghị, lại lần nữa giết ra. Xích hỏa long thần công, kỳ lân chân hỏa, cùng huyền dương cương kình mấy loại võ học cùng một chỗ bộc phát, nhất cử nhất động, đều giống như huy hoàng đại nhật. Hoàng Thiên các chủ đánh cho trong lòng run sợ, giao thủ quá trình bên trong lộ ra một sơ hở bị Ninh Tu bắt lấy, hắn một kiếm chém ra, cơ hồ đem đối phương hơn nửa người tích mở, kinh khủng nóng rực chân khí thuận thân kiếm xâm nhập Hoàng Thiên các chủ thể bên trong. Thân thể của hắn trong nháy mắt liền bị hòa tan hơn phân nửa. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn dùng độc khí chống cự lên hỏa diễm chân khí, đã thấy Ninh Tu một cái tay cầm ra, bắt lấy hắn, hấp công đại pháp vận chuyển, đem hắn thể nội độc khí toàn bộ hút vào trong cơ thể mình, hóa thành lớn mạnh chân khí chất dinh dưỡng. Mà không khí độc, Hoàng Thiên các chủ cuối cùng bị liệt hỏa đốt thành cho tận. Ninh Tu nhìn về phía Kiến Mộc, thả người nhảy lên. Đao kiếm chém ra, im ắng chi chiêu thi triển, oanh, đao kiếm chi khí tích tại trên cành cây, đã thấy bụi mù quá trình, Kiến Mộc cũng không tổn thất quá lớn tổn thương, cái này khiến Ninh Tu lông mi cao lại, tốt cứng cỏi Kiến Mộc. Được vinh dự kết nối thiên giới chi mộc, đích thật là không tầm thường. Ninh Tu khẽ quát một tiếng, đao kiếm tái xuất, lực lượng bắn ra, dung hợp ngũ hành kỳ lân âm dương chi lực, vô tướng chi chiêu xung kích mà ra. Oanh, oanh, Kiến Mộc bên trên rốt cục xuất hiện vết rách, chủ nhân, ta đến giúp ngươi. Lúc này, Tử Hoàng Thần Ngô vào xa, miệng phun vô tận nọc độc, hủ thực Kiến Mộc sinh cơ, mà ở phía xa, cùng Tam Đại Thánh chủ giao phong áo đỏ kiếm tiên gặp Kiến Mộc khó phá, kiếm chỉ ngưng tụ, ngàn vạn kiếm khí bắn ra mà ra, bước lui Tam Đại Thánh chủ về sau, quay người hướng phía Kiến Mộc chém ra một kiếm. Kiếm khí hạo đáng, uy thế tuyệt luân, cửu tiêu xiếp hàn, Lý Thanh chỉ thần hoàng kích vung lên, đồng dạng bộc phát ra một cỗ kinh khí. Một kiếm vạn tượng, Ngục Long Trảm, Côn Sơn Hóa Ngọc Thủ, còn lại đám người, từng cái thi triển tuyệt học, mà Ninh Tu thấy thế, đao kiếm đồng xuất, không ngừng không nghỉ đao kiếm chi khí lấy hắn làm trung tâm quét sạch mà ra, cương nhu cùng tồn tại, hóa thành một cái lực trường, đem áo đỏ kiếm tiên cùng chúng nhân chi lực thu nạp trong đó, sau đó dung hợp chúng nhân chi lực phát ra trước nay chưa từng có một kích mạnh nhất, khổ tình luân hồi, vô tướng. Oanh, trước nay chưa từng có cực đoan lực lượng rơi vào Kiến Mộc thanh âm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, ngàn dặm sơn hà vỡ vụn. Đầy trời lá rụng phiêu linh, mảnh gỗ vụn bay múa. Oanh, nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang, Kiến Mộc sụp đổ, mảnh gỗ vụn bay múa. Mà Côn Luân võ giả bọn người thấy thế, sắc mặt đều là đại hỉ. Thành công, ha ha, rốt cục phá hủy Kiến Mộc, quá tốt rồi, thánh địa phi thăng, bất quá là một giấc mộng dài thôi. Côn Luân đám võ giả cười ha ha, mừng rỡ vô cùng. Mà trái lại thánh địa võ giả, thì là nghẹn họng nhìn chân chối, đối với trước mắt kết quả này không nguyện ý tin tưởng, cũng không dám tin tưởng. Bọn hắn cuối cùng cả đời mục tiêu theo đuổi, liền tại bọn hắn trước mặt như thế hỏng mất, cái này để bọn hắn làm sao thừa nhận được. Đáng chết Côn Luân võ giả a, ta liều mạng với các ngươi, Côn Luân, ta cùng các ngươi không đội trời chung. Từng cái thánh địa võ giả giống như điên cuồng hướng phía Côn Luân đám người đánh tới, chân khí bay múa, võ học thi triển, một bộ đồng quy vu tận tư thế. Mà Côn Luân võ giả cũng không sợ, ánh mắt trầm xuống, nghênh đón tiếp lấy, hôm nay, liền vỡ nát các ngươi ba đại thánh địa, còn hậu thổ một cái tươi sáng càn khôn. Tiếng giết tăng vọt, sát ý tràn ngập thiên địa, áo đỏ kiếm tiên tay cầm diễm lệ trường kiếm, lại lần nữa đối đầu tam đại thánh chủ, một người một kiếm, đem tam đại thánh chủ chế trụ. Ninh Thu thân ảnh lóe lên, tùy theo bay đi lên. Hắn biết, chỉ có giết tam đại thánh chủ, thánh địa mới có thể càng nhanh tan tác, trận chiến tranh này mới có thể càng nhanh kết thúc. Nhưng lại tại hắn sắp có hành động thời điểm, một trận không hiểu khí tức từ kiến mục sụp đổ chi địa lặng yên tràn ngập ra. Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía trong đó, phát giác được giống tuyết trên mặt đất, lại có một cỗ cường đại trước nay chưa từng có sinh cơ ấp ủ trong đó. Nháy mắt sau đó, một đoạn lục mầm từ phế tích bên trong mọc ra, phương viên vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm linh khí giống như vạn xuyên về biển hướng phía kia lục mầm mãnh liệt mà đi, mà kia lục mầm cũng tại lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ sinh trưởng, mấy hơi thở liền sinh trưởng chí thượng vạn trượng chi cao. Hóa thành một viên thần thụ che trời, trên cây cối tràn ngập đạo đạo thần huy, mỗi một phiến lá xanh bên trên đều ẩn chứa giạt rào sinh cơ, so với vừa rồi viên kia kiến mục còn kinh người hơn. Trước mắt một màn, khiến cho đám người đồng lỗ co rụt lại, có chút hãi nhiên. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đây mới thật sự là kiến mục sao? Mà Doanh Châu Thánh chủ nhìn thấy viên này đại thụ che trời về sau, nhịn không được cất tiếng cười dài lên, ha ha, Côn Luân võ giả, các ngươi không nghĩ tới đi, đây mới thật sự là kiến mục, các ngươi vừa rồi hủy diệt bất quá một viên linh thụ. Hắn, để Côn Luân đám võ giả sắc mặt trầm xuống. Mà thánh địa đám võ giả từ đại bi đến đại hỉ. Cái gì, đây mới là kiến mộc, ha ha, quá tốt rồi, nhất định là thánh chủ bọn hắn chuẩn bị chu toàn. Ta liền nói kiến mộc nào có dễ dàng như vậy liền bị hủy diệt. Không hổ là thánh chủ, xem ra đây hết thảy đều tại bọn hắn trong dự liệu. Áo đỏ kiếm tiên ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, nhìn xem kiến mộc nói, thì ra là thế, chân chính kiến mộc từ vừa mới bắt đầu liền không có chân chính mọc rễ nảy mầm, một mực tiềm ẩn trong lòng đất. Trước đó viên kia cái gọi là kiến mộc, bất quá là đang làm thật chính kiến mộc cung cấp chất dinh dưỡng, cũng chính là vạn linh tinh huyết. Mà khi chúng ta phá hủy kia cái gọi là kiến mộc về sau, chân chính kiến mộc liền không có câu thúc, thậm chí là hấp thu đầy đủ vạn linh tinh huyết, kiến mộc chi linh đã thai nghén mà ra, mấy người các ngươi, thật đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay. Áo đỏ kiếm tiên nói xong, tâm tình cũng dần dần ngưng trọng lên. Mà Doanh Châu Thánh chủ mỉm cười, không hổ là áo đỏ kiếm tiên, trong thời gian ngắn như vậy liền nghĩ minh bạch đây hết thảy, không tệ. Hôm nay ván này là vì giết các ngươi, đồng thời, cũng là dự định lợi dụng trận đại chiến này, dùng một đám trường sinh giả chi huyết để hoàn thành thai nghén kiến mộc chi linh một bước cuối cùng. Đây cũng là hắn cùng Bồng Lai Thánh Chủ, Phương Trượng Thánh Chủ chân chính bản tính. Cái này không chỉ có đem Côn Luân đám võ giả cho tính kế đi vào. Thậm chí ngay cả thánh địa võ giả cũng cùng tính một lượt kế. Dù sao, bọn hắn cũng không cảm kích, mà máu của bọn hắn cũng đều thành kiến mộc chất dinh dưỡng. Không trải qua biết điểm này thánh địa đám võ giả không có khổ sở thương tâm, trách tội tam đại thánh chủ, đã cố chấp thành cuồng bọn hắn, thậm chí cảm thấy đến chỉ cần kiến mục vẫn còn, kiến mục chi linh năng thai nghén mà ra, hết thảy chính là đáng giá. Khổ tình luân hồi, vô tướng, lúc này, Ninh Thu tại mọi người khiếp sợ thời điểm, mãnh nhưng xuất thủ. Đao kiếm đều lấy ra, vô tướng chi chiêu lại lần nữa bộc phát. Nhưng lúc này đây, đao kiếm chi khí tại ở gần kiến mục thời điểm, hư không đúng là nổi lên vòng vòng gợn sóng, vô tận đao kiếm chi khí trong hư không tự hành tiêu tán. Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, hắn một chiêu này toàn lực bộc phát, uy thế cường hoành tuyệt luân. Nhưng lại không gây thương tổn được kiến mục một phân một hào không nói, thế mà ngay cả một điểm động tĩnh đều không có, còn có vừa rồi kia kỳ lạ gợn sóng, quả thực cổ quái. Là không gian chi lực, cái này kiến mục ẩn chứa không gian chi lực, hắn vị trí một phương này không gian, phảng phất chính là một cái thế giới khác, công kích của ta căn bản là không có cách tổn thương đến hắn. Ninh Tu cũng là thân kinh bách chiến, kiến thức rộng rãi. Rất nhanh liền đã đoán được kiến mục huyền Olivier lượng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, kiến mộc chính là kết nối thiên giới chi mộc, mà cùng một thế giới khác tương liên, nắm giữ không gian chi lực cũng hợp tình hợp lý. Cái này liền phiền toái, Ninh Thu lông mi cao lại, đột nhiên, chỉ gặp kia tản ra bích lục thần huy kiến mộc trên cành cây, bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt người, trên mặt người kia có một đôi sắc bén ánh mắt. Giờ phút này, chính thẳng tắp nhìn qua Ninh Thu, một cỗ không hiểu hàn ý, để Ninh Thu có chút tê dại ra đầu. Đây chính là kia cái gọi là kiến mộc chi linh sao? Ninh Tu thầm nghĩ, nắm chặt trong tay đao kiếm, phản kích, lúc này, tam đại thánh chủ hú dài một tiếng, rất nhiều thánh địa võ giả sĩ khí tăng vọt, bắt đầu phản kích, mà bởi vì kiến mục lại xuất hiện, Côn Luân đám võ giả sĩ khí giảm nhiều. Tại thánh địa cường đại phản công dưới, bị áp chế gắt gao ở. Lý Thanh Chỉ, Kiếm Si, Cố Trường Phong bọn người hiểm tượng hoàn sinh. Thế nhưng là cái này vẫn chưa xong, càng hỏng bét tình huống tùy theo xuất hiện, chỉ gặp từ kia kiến mộc bên trên, ba mảnh lá rụng bay ra, rơi vào Tam Đại Thánh Chủ trên thân, một cỗ bàng bạc sinh cơ quét sạch Tam Đại Thánh Chủ, khiến cho khí tức của bọn hắn trong nháy mắt tăng lên. Áo đỏ kiếm tiên thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, thương thế khôi phục. Không tệ, kiến mộc kia ba mảnh lá rụng, chính là đem Tam Đại Thánh Chủ thể nội kia xa xưa trước, nàng tạo thành kiếm thương cho triệt để khôi phục. Mà khôi phục trạng thái đỉnh phong Tam Đại Thánh Chủ, lực lượng mãnh tăng, nhìn xem áo đỏ kiếm tiên, trong mắt sát ý ngưng tụ thành thực chất. Bốn phía hư không đều bởi vì bọn họ sát ý mà dần dần vặn vẹo. Áo đỏ kiếm tiên, hôm nay liền muốn ngươi chết ở đây. Doanh Châu Thánh Chủ âm thanh lạnh lùng nói, hắn một trường oanh ra, gió, mây, sương, ba loại hoàn toàn khác biệt khí tức xen lẫn hội tụ, dung hợp trường sinh chi khí, cường thế đánh phía áo đỏ kiếm tiên. Áo đỏ kiếm tiên mũi kiếm chặn lại, tuy là ngăn lại, nhưng cũng bị đẩy lui. Nàng nhìn thoáng qua kiến mục còn có khôi phục trạng thái đỉnh phong Tam Đại Thánh Chủ, trong lòng đã có quyết đoán, tất cả mọi người, lui. Dưới mắt, chỉ có đi đầu rút lui, lại tính toán sau. Chỉ là đến mức này, đám người liền xem như nghĩ lui, thánh địa võ giả cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội, cường thế phản công thánh địa đám võ giả liền như là theo đuổi không bỏ linh cầu, chết cắn côn luân võ giả không thả. Hiện tại mới muốn rời khỏi, muộn, các ngươi hôm nay, ai cũng đừng nghĩ đi, cái này Thái Châu, chính là các ngươi côn luân nơi táng thân. Đối mặt thánh địa đám võ giả cường thế bức giết, Lý Thanh Chỉ, Cố Trường Phong bọn người vừa đánh vừa lui, mà áo đỏ kiếm tiên muốn yểm hộ đám người, nhưng lại bị Tam Đại Thánh Chủ kéo chặt lấy, căn bản không rảnh phân thân. Bỗng nhiên, một cỗ đao kiếm chi khí quét sạch mà ra, như là gió bão tứ ngược, đánh phía rất nhiều thánh địa võ giả, đem mọi người từng cái bức lui. Chỉ gặp Ninh Tu tay cầm đao kiếm, dứt khoát ngăn tại trước mặt mọi người. Ba đại thánh địa không phải vẫn muốn đem ta trừ chi cho thống khoái sao? Hiện tại ta ngay ở chỗ này, các ngươi cần gì phải lại đi truy sát người bên ngoài đâu? Ninh Tu thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường bên trên, lấy sức một mình hấp dẫn rất nhiều thánh địa võ giả chú ý. Tam đại thánh chủ liếc nhau, không tệ, côn luân ở trong đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất, đơn giản áo đỏ kiếm tiên cùng Ninh Tu, nhất là cái sau, trong khoảng thời gian ngắn liền thành dài đến đủ để cùng thánh chủ một trận chiến cấp độ, như lại cho hắn thời gian, rất khó tưởng tượng sẽ tới mức nào. Nghĩ đến cái này, trong bọn họ tâm có chút bất an. Tất cả thánh địa võ giả nghe lệnh, ưu tiên giải quyết Ninh Tu. Doanh Châu Thánh Chủ ba người rất nhanh liền có điều quyết đoán. Mà hắn cũng một ngựa đi đầu, hướng phía Ninh Tu phóng đi, áo đỏ kiếm tiên muốn ngăn cản, sau. Lưng lại mãnh có một cỗ bá đạo quyền kình đánh thẳng tới. Lại là Phương Trượng Thánh Chủ, hắn cười lạnh nói, áo đỏ kiếm tiên, bây giờ ngươi đã không phải là chúng ta rất muốn nhất diệt trừ mục tiêu, Ninh Tu mới là. Vậy các ngươi, cũng phải giết được hắn mới được, áo đỏ kiếm tiên nội tâm mặc dù lo lắng, nhưng ngoài miệng lại là không chút nào chịu thua. Một bên khác, Lý Thanh Chỉ bọn người nhìn thấy Ninh Tu muốn lấy sức một mình ngăn lại ba đại thánh địa võ giả, không khỏi lòng nóng như lửa đốt, xông lên trước liền muốn trợ giúp. Nhưng một chỗ khác, đột nhiên có một cỗ cường hoành trường sinh chi khí bộc phát. Vốn là luân phiên khổ chiến Lý Thanh Chỉ nhận xung kích, bị đẩy lui ra ngoài, cầm thần hoàng kích tay cũng tại khẽ run. Hừ, Vũ Triều Nữ Đế, các ngươi đã phù thê tình thâm, vậy liền cùng một chỗ ở lại đây đi. Kia xuất thủ trường sinh giả cười lạnh nói, một thân khí tức bộc phát, lại không thể so với Côn Luân Ngũ Lão phải kém bao nhiêu. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có phá hư chi năng. Vừa đột phá trường sinh cảnh không đến bao lâu Lý Thanh Chỉ bỗng cảm giác áp lực. Lúc này, xa xa Ninh Tu trong mắt lãnh sắc lóe lên, chém ra một đao, bá đạo đen nhánh đao quang phá không mà ra, hướng kia trường sinh giả chém tới. Mà kiêng kỵ một đao này uy lực, kia trường sinh giả toàn lực ngăn cản. Cố Trường Phong, Mộ Hoàng, mang ta sư tôn bọn hắn đi trước. Ninh Tu gợn sóng nói, Ninh huynh, lúc này cũng đừng lề mề chậm chạp, đi. Ninh Tu đạm mạc vừa quát, trong tay đao kiếm cùng vận, từng đạo kinh khí từ trên người hắn quét sạch mà ra, ở trong thiên địa xen lẫn, đúng là hóa thành một đóa to lớn thanh liên chậm chậm nở rộ, đem hắn cùng rất nhiều thánh địa võ giả giam ở trong đó. Thanh lão thấy thế, lập tức nhận ra một chiêu này, thanh liên kết giới. Một chiêu này, thật sự là hắn truyền cho Ninh Tu thanh liên chân kinh bên trong chiêu số một trong, chỉ tại khốn địch, nhưng một chiêu này rất khó tu luyện. Hắn không nghĩ tới, Ninh Tu trong thời gian ngắn như vậy liền đem nó nắm giữ đến loại trình độ này, càng không có nghĩ tới, đối phương sẽ dùng ở chỗ này. Thanh liên kết giới thi triển, đem Ninh Tu, thánh địa võ giả cùng côn luân võ giả hoàn toàn ngăn cách ra, cái trước không thể ra, cái sau không thể tiến. Đám người cũng đều biết, Ninh Tu tâm ý đã quyết. Cái này khiến bọn hắn liên tưởng đến trước đó Bạch Lão. Cố Trường Phong cắn răng, lui, lui, Thanh Lão, Xích Lão cũng cấp tốc mang theo đám người rời đi. Lý Thanh Chỉ cũng bị đám người dắt lấy rời đi. A Tu, ta chờ ngươi trở lại. Lý Thanh Chỉ thanh âm tại Ninh Tu bên tai quanh quẩn, khóe miệng của hắn hơi vểnh, cười nói tự nhiên là muốn trở về, một thế này, ta còn chưa sống đủ. Đáng tiếc, ngươi trở về không được. Doanh Châu Thánh Chủ cười lạnh một tiếng, nhìn xem bốn phía chậm chậm nở rộ thanh liên nói ra, đây chính là ngươi vì chính mình kiến tạo phần mộ sao? Không, đây là chúng ta, Tu La Tràng, Ninh Tu đao kiếm nơi tay, một kiếm chém ra, lạnh thấu xương khí tức quét sạch, cường thế phóng tới Doanh Châu Thánh Chủ cùng phía sau hắn rất nhiều thánh địa võ giả. Đã thấy Doanh Châu Thánh Chủ không lùi không tránh, đấm ra một quyền, gió vân xương kình khí xoay quanh trong đó, ầm vang đem đao kiếm chi khí đánh tan. Ninh Tu, đến kiến Mộc Chi Linh Tương trợ ta, lúc này đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, người đã xa xa không phải đối thủ của ta. Không ngại thử một lần, Ninh Tu gợn sóng đạo, đối mặt khí tức cấp tốc kéo lên Doanh Châu Thánh Chủ, hắn cũng không có chút nào e ngại, đao kiếm nắm chặt, lại lần nữa ra tay. Vậy liền để ngươi nhìn một chút cái gì là thực lực tuyệt đối. Doanh Châu Thánh Chủ vừa sải bước ra, một chưởng đè xuống. Ba loại hoàn toàn khác biệt khí tức xen lẫn, dẫn động thiên tượng dị. Biến, sơn hà dung chuyển, vẻn vẹn một kích, liền để Ninh Tu dưới chân đại địa từng khúc chìm nghỉm. Khổ tình luân hồi độ, vô tướng, Ninh Tu ngũ hành kỳ lân chi lực bộc phát, nhưng ở xung kích phía dưới, một cỗ không có gì sánh kịp áp lực hướng phía cuốn tới, đem hắn ngũ hành kỳ lân chi lực đánh tan. Hắn cũng bởi vậy bị thương nặng, thổ huyết bay ngược. Hồi sinh cổ ở trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển, chữa trị thương thế, hắn cũng lập tức lấy ra bó lớn kim đan ăn. Nhưng Doanh Châu Thánh Chủ thấy thế, từng bước ép sát, không cho hắn cơ hội. Quyền, trưởng, chân, chỉ, Doanh Châu Thánh Chủ các loại võ học liên tiếp thi triển, chiêu chiêu thức thức đều là mang theo hạo đãng chi uy, đều là sát chiêu, tất cả đều nhắm ngay Ninh Tu yếu hại. Ninh Tu đao kiếm đồng xuất, miễn cưỡng ứng đối. Thế nào, Ninh Tu, đây mới là ta thực lực chân chính, tại lực lượng này trước mặt, ngươi chỉ có sức lực chống đỡ, nào có lực phản kích, ha ha. Doanh Châu Thánh Chủ cười ha ha nói, khoái ý đến cực điểm, ra chiêu lại mãnh liệt mấy phần, mà Ninh Tu càng phát hiểm tượng hoàn sinh. Bỗng nhiên, Ninh Tu trên thân toát ra một trận màu trắng nhiệt hỏa. Ngọn lửa này ẩn chứa dọa người chi uy, trực tiếp đem Doanh Châu Thánh Chủ bức lui. Sắc mặt hắn khẽ biến nhìn cả người bốc hỏa Ninh Tu. Loại khí tức này chẳng lẽ là nghịch sinh nhất khí? Ninh Tu miệng phun băng lãnh ngữ điệu, khí tức tăng lên điên cuồng. Chính là Bạch lão truyền lại bí thuật, nghịch sinh nhất khí, lấy thọ nguyên làm đại giá, đổi lấy cường đại chiến lực. Cùng Bạch lão khác biệt, Ninh Tu tuổi còn trẻ liền tấn cấp trường sinh giả, tuổi thọ của hắn chi dài rằng giặc không phải bình thường, cho nên hắn thi triển cái này bí thuật chỗ đổi lấy tới chiến lực, cũng là cực kỳ đáng sợ. Ông, im ắng sát ý khuếch tán mà ra, giống như đem thiên địa đông kết. Chém ra một đao, đen nhánh bá đạo đao quang để Doanh Châu Thánh Chủ đồng lỗ có chút co rụt lại, đưa tay ngăn cản thời điểm lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân ảnh như đạn pháo trực tiếp đập vỡ vài chục tòa sơn phong. Ngươi nói ai chỉ có sức lực chống đỡ, không lực phản kích. Nghịch sinh nhất khí thi triển, Ninh Tu khí tức giống như không có hạn chế, điên cuồng tăng lên, trong nháy mắt liền mạnh mẽ nhiều gấp 10. Cho dù là khôi phục lại trạng thái đỉnh phong Doanh Châu Thánh Chủ cũng bị một đao kích bay ra ngoài, liên tiếp đụng nát vài chục tòa sơn phong. Còn lại trường sinh giả thấy cảnh này, tất cả đều không thể tin được. Gia hỏa này làm sao đột nhiên trở nên khủng bố như thế? Đây là Côn Luân Bạch lão bí thuật, hắn thế mà cũng biết. Mọi người cẩn thận, cái này Ninh Tu chuẩn bị muốn cùng chúng ta liều mạng. Trong lòng mọi người kinh hãi, nhìn xem Ninh Tu tràn đầy đề phòng. Mà Ninh Tu thần sắc lạnh lùng, thân ảnh giống như điện quang lóe lên, trong nháy mắt liền tới đến một cái trường sinh giả trước mặt. Trong tay U Minh Trảm bỗng nhiên tích dưới, hư không trực tiếp bị một đao kia xé rách. Đao khí cuồng vũ, cái kia trường sinh giả bị cỗ này đao ý khóa chặt, căn bản là không có cách tránh né, sắc mặt xoát một chút trở nên trắng bệch. Hắn chỉ có thể dùng hết toàn lực, giơ tay lên bên trong kiếm ngăn cản một chút. Nhưng khi mũi kiếm cùng lưỡi đao thời điểm đụng chạm, một tiếng âm vang tiếng vang, trường kiếm trong tay của hắn trực tiếp đứt gãy, lưỡi đao từ hắn đỉnh đầu chém xuống, trong nháy mắt liền đem nó tích thành hai nửa, bị Ninh Tu miểu sát. Một đao miểu sát trường sinh giả, loại chuyện này tất cả thánh địa võ giả tất cả đều chưa từng nghe thấy. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được. Không tốt, mau mau liên thủ vài huyền thiên đại trận. Một cái trường sinh giả thấy thế hét lớn một tiếng. Huyền thiên đại trận, đây là ba đại thánh địa cộng đồng nghiên cứu ra một cái. Tuyệt thế đại trận, cần nhiều cái trường sinh giả cùng một chỗ liên thủ thi triển. Mà trận này vừa mở, cho dù là Doanh Châu Thánh Chủ loại kia trường sinh thiên cường giả cũng phải bị áp chế, Ninh Tu thực lực bây giờ đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn đoán trước. Bọn hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, chỉ có trận pháp này. Sát na, chỉ gặp từng cái trường sinh giả nhóm hội tụ vào một chỗ, đứng tại từng cái phương vị phía trên, đem Ninh Tu tả hữu tứ phương hoàn toàn phong kín. Khí tức của bọn hắn tuôn ra, tại hư không xen lẫn, ẩn ẩn hóa thành một cái cự đại lao tù, đem Ninh Tu giam ở trong đó. Một cỗ áp lực kinh khủng từ trên không trung rủ xuống, như một tòa sao trời trấn áp trên người Ninh Tu, như muốn đem hắn tại chỗ đè sấp trên mặt đất. Đối mặt kinh người như thế lực lượng, Ninh Tu không lùi không tránh, đao kiếm gắt gao nắm trong tay, chân khí từ hắn toàn thân, quanh thân huyệt khiếu không ngừng tuôn ra. Ngưng tụ thành thực chất đao kiếm chi ý cũng tại chống cự lấy trận pháp chi uy. Muốn áp chế ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ninh Tu khẽ quát một tiếng, đao kiếm vung vẩy thời điểm, đầy trời đao khí kiếm quang tựa như vô tận như mưa to đổ xuống mà ra, càn quét bát phương. Huyền thiên đại trận nhận xung kích, lâm vào dung chuyển, một chút lo liệu lấy trận pháp trường sinh giả nhóm cũng bị chấn động đến khóe miệng chảy máu. Ra chiêu, huyền thiên trận pháp đệ nhất biến, huyền thiên vừa lôi. chỉ thấy mọi người thôi động trường sinh khí rót vào trận pháp bên trong, chỉ gặp tại trên trận pháp không bắt đầu có mây đen hội tụ, trong đó lôi đỉnh cao chót vót phích lịch. Oanh, oanh, từng đạo lôi điện từ giữa không trung không ngừng hướng Ninh Tu tích hạ. Mỗi một đạo đều có không kém trường sinh giả lực lượng, nhưng Ninh Tu đứng tại chỗ tùy ý lôi điện ra thân, dạo bước ở trong sấm sét. Thời gian dần trôi qua, Ninh Tu bên ngoài thân cũng có lam sắc thiểm điện nhảy nhót mà ra. Lôi điện uy lực so với huyền thiên trận pháp chỉ có hơn chứ không kém. Thiên lôi chi khu, Ninh Tu đạm mạc vừa quát, đúng là cưỡng ép hấp thu lôi điện chi lực, khiến cho tự thân khí tức lại tăng trưởng thêm một đoạn, cái này khiến đám người trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu bí thuật a? Khổ tình luân hồi độ, im ắng. Ninh Tu ánh mắt đảo qua bốn phía, đao kiếm một vận, cực chiêu bộc phát, khóa chặt trong đó một cái trường sinh giả, dự định tổn thương thứ 10 chỉ, không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Đối mặt khí thế hung hung Ninh Tu, kia trường sinh giả căn bản không có cách nào chống đỡ. Nhưng gặp đao quang kiếm khí lóe lên, kia trường sinh giả bị thương nặng, gân cốt vỡ vụn, cả người bay ra ngoài, không chết cũng đã phế đi. Một người bị phế, huyền thiên đại trận lập tức xuất hiện bất ổn xu thế, đúng là chấn động mãnh liệt lên, phảng phất muốn hỏng mất. Lúc này, một thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng vào tới, gia nhập trong trận pháp, lại là trước đó bị đánh bay Doanh Châu Thánh Chủ. Có hắn gia nhập trận pháp, toàn bộ trận pháp lại lần nữa ổn định không nói, uy thế cũng càng thêm mạnh mẽ, vô tận uy áp như bài sơn đảo hải tuôn hướng Ninh Tu. Huyền Thiên Chi Phong, Doanh Châu Thánh Chủ một tay hướng lên trời, trong một chớp mắt, vô tận chi phong quét sạch mà ra, giống như từng mảnh lưỡi đao hướng phía Ninh Tu rảo sát mà ra. Ninh Tu hừ nhẹ một tiếng, khổ tình luân hồi độ, vô tận. Không ngừng không nghỉ đao kiếm chi khí đối thượng Huyền Thiên Chi Phong, liền tựa như hai cỗ hủy thiên diệt địa vòi rồng xung kích ở cùng nhau. Trong khoảnh khắc, quanh mình không một vật có thể hoàn hảo tồn tại. Huyền Thiên Chân Hỏa, Doanh Châu Thánh Chủ trường sinh chi khí lưu chuyển, tái xuất cường chiêu. Xích kim sắc hỏa diễm bộc phát, tại hư không xen lẫn hội tụ, phảng phất tạo thành một cái cự đại hỏa cầu. Hướng phía Ninh Tu nện xuống, Ninh Tu có xích hỏa long thần công mang theo, tự nhiên là không e ngại hỏa diễm. Nhưng lại tại hắn dự định lấy nhục thân ngạnh kháng, thậm chí mượn nhờ hỏa cầu này đến để thăm tự thân lực lượng thời điểm, sắc mặt lại nhịn không được có biến hóa. Không đúng, chỉ gặp tại kia hỏa cầu thật lớn bên trong lại là xen lẫn vô tận lạnh lẽo hàn khí, lạnh nóng giao thế, băng hỏa một thể. Ninh Tu nếu là ỷ có xích hỏa long thần công ngạnh kháng, chỉ sợ có thể đỡ nổi ngoại tầng hỏa diễm, cũng sẽ bị trong đó hàn khí đông lạnh thành băng điêu. Tốt một cái Doanh Châu Thánh Chủ, chiêu thức biến ảo khó lường. Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, một đao tích ra, địa ngục cửa mở, vô tận lạnh lẽo đao khí từ trong đó tiết ra, chính là U Minh Tu La đao pháp. Bá đạo đao khí đem hỏa cầu xé rách, nhưng hai cỗ lực lượng bộc phát xung kích cũng làm cho Ninh Tu bị lui lại vài dặm, nhưng ngay sau đó, ở phía sau hắn là một đám trường sinh giả vây công. Bọn hắn thì triển dương võ học, đao thương kiếm, quyền trưởng chỉ. Các loại võ học trong nháy mắt bộc phát, muốn Ninh Tu vẫn lạc tại chỗ. Ninh Tu trốn tránh thời điểm, đao kiếm đều lấy ra, chặn lại đám người võ học, nhưng vẫn là nhận lấy thương không nhẹ, đúng là không ngừng chảy máu. Hồi sinh cổ ở trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, khôi phục thương thế. Nhưng hồi sinh cổ khôi phục tốc độ lại nhanh, cũng không có một đám trường sinh giả công kích nhanh, còn chưa khôi phục hoàn toàn, đám người công kích liền lại lần nữa đi vào. Tại huyền thiên trận pháp ra chỉ dưới, bọn hắn lực lượng thậm chí càng tăng mạnh hơn hoành đáng sợ, Ninh Tu vừa lui lại lui, sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch. Một bên khác, áo đỏ kiếm tiên tịch chiến hai đại thánh chủ, theo thời gian kéo dài, trong cơ thể nàng trường sinh chi khí cấp tốc bị tiêu hao. Khí tức lại bắt đầu uể oải. Phương Trượng Thánh chủ thấy thế hai mắt tỏa sáng, ha ha, áo đỏ kiếm tiên, thương thế của ngươi cũng không hề hoàn toàn khôi phục, dạng này cũng dám tới này, muốn chết. Không tệ, áo đỏ kiếm tiên năm đó cùng Tam đại thánh chủ một trận chiến, thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, chỉ là tạm thời ngăn chặn mà thôi. Hiện tại một phen kịch chiến xuống tới, áp chế thương thế lại có muốn bộc phát xu thế, nhưng nàng thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, chết cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. A, nằm mơ. Phương Trượng Thánh chủ thân ảnh lóe lên, quyền trưởng tề xuất, uy thế bá đạo, Bồng Lai Thánh chủ trong tay phất trần tạo động, huyễn hóa ra một cái cự đại thái cực đồ. Song hùng xuất thủ, thế muốn kiếm tiên vẫn mệnh. Trong lúc nhất thời, áo đỏ kiếm tiên hiểm tượng hoàn sinh. Doanh Châu Thánh chủ cũng chú ý tới áo đỏ kiếm tiên tình huống bên kia, mang trên mặt vui mừng, hôm nay Côn Luân hai đại cường giả đều muốn chết ở đây, ta ngược lại muốn xem, không có ngươi nhóm, Côn Luân còn có thể kéo dài hơi tàn bao lâu. Nói xong, hắn các loại chiêu thức không ngừng bộc phát, trường sinh khí thôi động đến cực hạn, không ngừng oanh ra, đánh cho Ninh Tu liên tục bại lui. Mà Ninh Tu cũng chú ý tới áo đỏ kiếm tiên tình huống bên kia, hắn hít sâu một hơi, xem ra thật là muốn liều mệnh. Oanh, một cỗ càng khủng bố hơn khí tức từ trên thân Ninh Tu ầm vang bộc phát. Nghịch sinh nhất khí, cao hơn một tầng, chỉ gặp hắn kia nguyên bản đen như mực tóc đúng là xuất hiện mấy sợi tái nhợt, trong tay đao kiếm gấp vật, vô tướng chi chiêu phá không mà ra. Lực lượng cường đại đúng là trong nháy mắt đột phá huyền thiên đại trận phong tỏa. Hắn vèo một cái, đi tới áo đỏ kiếm tiên bên người. Đao kiếm chém ra trong nháy mắt đem hai đại thánh chủ cường thế bước lui, đối áo đỏ kiếm tiên đạo, đi. Áo đỏ kiếm tiên ngầm hiểu, hóa thành lưu quang cấp tốc lao đi. Ninh Tu cũng hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc trốn xa. Nhưng, hắn không cùng áo đỏ kiếm tiên một cái phương hướng, mà là hướng phía một phương hướng khác lao đi, tam đại thánh chủ liếc nhau, Doanh Châu thánh chủ phun ra một ngụm máu, hồi tưởng lại cùng Ninh Tu chiến đấu trải qua, tâm tình có chút nặng nề. Ninh Tu, không thể lưu, áo đỏ kiếm tiên thương thế chưa lành, thực lực của nàng, chúng ta đại khái cũng đều rõ ràng, nhưng Ninh Tu lại là một cái không chọn không giữ biến số, ai cũng không biết lần này giết không chết hắn, lần sau hắn sẽ lấy loại nào tư thái ngóc đầu trở lại. Hắn phải chết, đều đuổi theo cho ta. Phương Trượng thánh chủ, Bồng Lai thánh chủ rất tán thành, toàn lực truy sát mà ra. Siêu, Ninh Tu thân ảnh như là lưu tinh, xẹt qua trời cao. Rất ngắn thời gian bên trong, hắn cũng đã rời đi Thái Châu, nhưng hắn nhưng trong lòng không có vui sướng chút nào, bởi vì hắn biết rõ mình còn chưa thoát hiểm. Sau lưng hắn, tam đại thánh chủ ngay tại theo đuổi không bỏ. Tại áo đỏ kiếm tiên cùng ta ở giữa, cơ hồ không có chút gì do dự liền lựa chọn muốn giết ta sao? A, thật đúng là như ta sở liệu, hắn biết rõ mình đối với ba đại thánh địa uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Không cùng áo đỏ kiếm tiên cùng một chỗ chạy, cũng là bởi vì hắn chắc chắn tam đại thánh chủ sẽ dẫn người tới giết hắn, áo đỏ kiếm tiên đào tẩu tỷ lệ liền lớn chút ít. Cùng đi, rất có thể đều đi không được, hắn cùng áo đỏ kiếm tiên, ít nhất phải sống một cái mới được. Siêu, đột nhiên, một cây kim sắc xiềng xích từ đằng xa phá không mà tới. Kia xiềng xích hoành không, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền từ đằng sau cuốn lấy Ninh Tu mắt cá chân, muốn đem hắn lôi trở về. Ninh Tu trở tay chém ra một đao, đem xiềng xích chặt đứt. Nhưng trong chớp nhoáng này kéo dài cũng làm cho tam đại thánh chủ đám người đuổi theo tới. Bọn hắn cấp tốc xuất thủ cùng một đám trường sinh giả nhóm tạo thành huyền thiên đại trận, to lớn trận pháp kết giới tựa như một cái cự bát giữa trời chụp xuống, đem Ninh Tu gắt gao giam ở trong đó, lên trời xuống đất, đều là không đường có thể lui. Đã trốn không thoát, vậy bây giờ liền chỉ có tử chiến, đối mặt trước đây chỗ không có tuyệt cảnh, Ninh Tu trên mặt vẫn không có chút nào e ngại, trên mặt của hắn bình tĩnh như trước, chỉ là trong hai mắt ngưng tụ băng lãnh hơi lạnh thấu xương. Giết không được áo đỏ kiếm tiên, cũng muốn đưa ngươi lưu lại. Ninh Tu, có thể làm cho ba đại thánh địa cùng một chỗ liên thủ đối phó, nhìn chung hậu thổ mấy ngàn năm qua, ngươi tuyệt đối là đầu một cái, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Ngươi tuyệt đối được xưng tụng là thiên cổ người thứ nhất. Doanh Châu thánh chủ gợn sóng nói, Ninh Tu biểu lộ vẫn như cũ lạnh lùng, thiên cổ đệ nhất nhân, đích thật là một cái không tệ danh hiệu, nhưng ta càng muốn làm hơn phá vỡ thánh địa đệ nhất nhân. Vậy ngươi chỉ là tại si tâm vọng tưởng thôi. Doanh Châu thánh chủ cười lạnh, cùng còn lại hai cái thánh chủ liếc nhau. Sau đó vận chuyển huyền thiên đại trận, trận pháp này chính là ba đại thánh địa hợp lực sáng tạo, mà bây giờ, lại từ tam đại thánh chủ làm chủ đạo, có thể phát huy ra lực lượng vô cùng kinh khủng. Là vừa rồi vây giết Ninh Tu lúc mấy lần không thôi. Kia kinh thiên động địa khí tức, còn chưa phát chiêu liền đã để âm dương biên đảo, ngũ hành hỗn loạn, trong hư không không ngừng xuất hiện đạo đạo vết rách. Ninh Tu thấy thế, đao kiếm nắm chặt nơi tay, thể nội trường sinh khí không ngừng thôi động, chân khí nghịch chuyển, nghịch sinh nhất khí bộc phát. Theo thọ nguyên tiêu hao, tóc của hắn dần dần trở nên hoa râm. Nhưng khí tức lại là càng phát ra kinh khủng, huyền thiên chi phong, Doanh Châu thánh chủ dẫn động thiên địa linh khí, hóa thành vạn thiên phong lưỡi đao. Phương Trượng thánh chủ khí thế phách tuyệt, năm ngón tay một nắm, trường sinh khí thấu thể mà ra hóa thành. Một đạo màu đen cự nhật, khóa chặt Ninh Tu, huyền thiên thần phong. Mà Bồng Lai thánh chủ phất trần ném đi, hai tay trên không trung một vật, âm dương nhị khí lưu chuyển mà ra, hóa thành bao phủ thiên khung thái cực đồ. Huyền thiên lưỡng nghi, tam đại thánh chủ, cường chiêu oanh oanh liệt liệt. Ninh Tu đồng dạng thôi động đến cực điểm sát chiêu, vô tướng. Ngũ hành kỳ lân chi lực bộc phát, hỗn hợp đao kiếm chi ý, hóa thành một cỗ thao thao bất tuyệt đao kiếm chảy đầm đìa, cuồng quét mà ra. Bốn người cực chiêu va chạm, uy thế dung chuyển hoàn vũ, phá vỡ huyền hoàng. Mà tại đầy trời trong bụi mù, một bóng người từ trong bụi mù phá không mà ra, thân ảnh như thiểm điện, tốc độ nhanh chóng, phảng phất siêu việt thời không hạn chế. Một cỗ lạnh lẽo hàn ý tại Doanh Châu thánh chủ trong lòng bộc phát, hắn nhịn không được đồng lỗ co rụt lại, cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong nguy hiểm. Hắn gió vân xương ba loại kình khí ẩn chứa tại lòng bàn tay, một trường oanh ra, nhưng lại gặp thân ảnh kia không lùi không tránh, ngạnh sinh sinh tiếp nhận hắn một trường, mà lạnh lẽo lưỡi đao cũng theo đó quán xuyên lồng ngực của hắn, từ sau đâm lưng ra. Lưỡi đao huyết hồng, không ngừng nhỏ máu, cuồng bạo đao khí càng là trong nháy mắt phá hủy Doanh Châu thánh chủ toàn thân, ngũ tạng lục phủ, khí hải, thần khiếu đều là vỡ vụn. Ngay cả nguyên thần đều gần sụp đổ. Ninh Tu, ngươi, Doanh Châu thánh chủ nhìn trước mắt cái này tóc trắng phơ thân ảnh, đồng lỗ run rẩy kịch liệt, không nghĩ tới lại ở chỗ này vẫn lạc. Ninh Tu rút ra U Minh Trảm, mà Doanh Châu thánh chủ khí tức cấp tốc uể oải, ầm vang một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Doanh Châu thánh chủ, chết, một màn này, sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Thánh chủ, chết rồi, cái này sao có thể? Thánh chủ đã đang xây một trợ giúp hạ khôi phục lại đỉnh phong, làm sao có thể bị Ninh Tu giết chết? Cái này sao có thể a? Mọi người tại đây, nhất là Doanh Châu thánh địa người đều không thể tin được. Mà còn lại hai cái thánh chủ sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Tại tình thế một mảnh tốt đẹp tình huống dưới, bọn hắn thế mà còn bị Ninh Tu cho phản sát một cái thánh chủ, đây là bọn hắn không kịp chuẩn bị. Gia hỏa này cùng Bạch lão đã hoàn toàn thiêu đốt thọ nguyên, coi như chúng ta không giết hắn, hắn cũng sống không được bao lâu. Bồng Lai Thánh Chủ nhìn xem tóc đã hoàn toàn tái nhợt Ninh Tu âm thanh lạnh lùng nói. Không, ta muốn tự tay giết hắn. Phương Trượng Thánh Chủ nói, đưa tay tái dẫn động trường sinh khí. Bồng Lai Thánh Chủ thấy thế, khẽ vuốt cằm, thái cực đồ chiếu rọi mà ra. Hô hô hô, Ninh Tu thở hổn hển, thể lực ngay tại nhanh chóng trôi qua, vết thương trên người lúc này đã không còn phục hồi như cũ. Đó là bởi vì trong cơ thể hắn hồi sinh cổ đã đạt đến cực hạn, giờ phút này đã lâm vào ngủ say bên trong, mà hắn vừa mới lại mạnh mẽ thụ Doanh Châu Thánh Chủ một trường, thân thể đã tiếp cận hỏng mất. Loại tình huống này, lại đối mặt hai đại thánh chủ vây giết, cơ hồ chính là tình huống tuyệt vọng. Mà lấy hai đại thánh chủ đối với hắn cừu hận trình độ tới nói, tuyệt đối sẽ đem hắn nghiền xương thành tro, thậm chí ngay cả nguyên thần đều sẽ cho hắn triệt để ma diệt. Nhận lấy cái chết, Phương Trượng Thánh Chủ đấm ra một quyền, trường sinh khí quét sạch, hóa thành ngàn vạn thần phong, nhuệ khí quét sạch thiên địa, rung động lòng người. Đối mặt cực chiêu xung kích, Ninh Tu cơ hồ là bản năng giơ tay lên bên trong đao kiếm vung vẩy mà ra, đem từng thanh chém tới thần phong đánh nát. Nhưng mỗi một lần xung kích, thương thế của hắn liền sẽ nặng nề một phần. Bỗng nhiên, thiên khung phía trên, to lớn thái cực đồ từ trên trời giáng xuống, giống như một tòa thái cổ thần sơn, muốn đem Ninh Tu triệt để chấn áp. Oanh, hư không vỡ ra, Ninh Tu càng là thân thể khẽ cong, cơ hồ phải quỳ hạ. Nhưng hắn cắn răng trèo trống, tóc trắng phơ cuồng vũ, hét dài một tiếng về sau, chân khí lại lần nữa bộc phát, xé rách thái cực đồ cùng bốn phía thần phong, bạo ngược lực lượng, khiến cho bốn phía sơn phong hóa thành đất bằng. Bụi mù cuồn cuộn bên trong, chỉ có Ninh Tu kia nặng nề tiếng hít thở còn đang vang vọng. Phương Trượng Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng nói, làm gì sống thống khổ như vậy đâu. Thành thành thật thật nhận lấy cái chết, há không thống khoái. A, muốn ta chết, các ngươi còn phải lấy thêm ra một chút bản sự tới. Ninh Tu khẽ cười một tiếng, hai đại thánh chủ liếc nhau, thân thể dần dần đằng không mà lên. Một trường sinh chi khí gào thét, bá đạo vô cùng, ngưng tụ thành một thanh thần kiếm màu đen, lạnh lẽo kiếm khí khuấy động thiên địa. Một hai tay gảy âm dương chi khí, xung chuyển càn khôn, đúng là hóa thành một tôn tan luyện thiên địa âm dương to lớn hỏa lò. Ninh Tu, ngươi là ta thánh địa mấy ngàn năm qua coi trọng nhất đối thủ, đã như vậy, ta cũng đem đưa lên ta cao nhất kinh ý. Vạn phong quyết, binh tai kiếm khí đãng hoàn vũ. Phương Trượng Thánh Chủ lạnh giọng nói, trường kiếm trong tay vung lên, ngang nhiên chém xuống. Từng đạo kiếm khí liền giống như thiên quân vạn mã gào thét mà ra, thẳng đến Ninh Tu. Bồng Lai Thánh Chủ hai tay đẩy, kia tan luyện thiên địa âm dương to lớn hỏa lò cũng như là cỗ sao chổi từ trên trời giáng xuống. Đánh tới hướng Ninh Tu, thái cực đồ, âm dương một mạch nát thương khung. Đối mặt hai đại thánh chủ cường đại nhất chiêu thức, Ninh Tu tay cầm đao kiếm, quỳ một chân trên đất, vô luận là thể lực vẫn là chân khí đều đã đạt đến cực hạn. Tóc trắng bay múa, giống như một cái dê đợi làm thịt. Ta, liền phải chết sao? Giờ khắc này, Ninh Tu đích đích xác xác là cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ. Hắn có loại dự cảm, nếu là bị hai đại thánh chủ công kích đánh trúng, kia cho dù là hắn có cửu tử niết bàn quyết, cũng rất có thể sẽ chết. Nghĩ đến mình cùng nhau đi tới, có bằng hữu, có người yêu, có chiến hữu, nếu là mình cứ thế mà chết đi, không khỏi quá mức không cam lòng đi. Lý Thanh Chỉ khuôn mặt tại trong đầu hắn hiển hiện, mình còn không có sống đủ. Ninh Tu gầm nhẹ một tiếng, bản năng cầu sinh mãnh liệt khiến cho trong cơ thể hắn chân khí cấp tốc vận chuyển lên đến, cơ hồ là nghiền ép đem thân thể tiềm lực bộc phát đến cực hạn. Đao kiếm chi ý, mãnh liệt mà ra, một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng từ trên thân Ninh Tu ầm vang bộc phát, vượt qua dĩ vãng bất luận cái gì một thức võ học đao kiếm hợp kích chi chiêu, quét sạch mà ra. Chính là tại trong tuyệt cảnh bộc phát ra hoàn toàn mới chiêu thức. Khổ tình luân hồi độ, vô hạn chi chiêu, đao kiếm chi ý ngưng tụ thiên địa linh khí, hóa thành vô biên vô tận đao kiếm chi khí, xung kích mà ra. Cùng hai đại thánh chủ lực lượng cực đoan xung kích, nương theo lấy từng tiếng kinh bạo thanh âm, sơn hà băng liệt, thiên địa rung chuyển, từng cái trường sinh giả đều bị đánh bay ra ngoài. Nhưng cái này vẫn chưa hết, chỉ gặp vô tận đao kiếm chi khí tại ngăn lại hai đại thánh chủ hợp kích về sau, tiếp tục hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Giống như phun ra ngoài dung nham, muốn hủy diệt quanh mình hết thảy. Từng cái trường sinh giả sắc mặt đại biến, liên tục ngăn cản. Nhưng đao kiếm chi khí liên miên bất tận, chặn một đợt, vẫn còn có một đợt lại một đợt. Đao kiếm chi ý hóa kiếm khí lại thúc đẩy sinh trưởng đao kiếm chi ý, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, sinh sôi không ngừng. Mà ở trong quá trình này, càng là đang không ngừng thu nạp thiên địa linh khí, khiến cho đao kiếm chi khí uy lực không ngừng lớn mạnh. Như thế thần uy, như thế thần chiêu, rung động đám người. Gia hỏa này làm sao còn sẽ có lực lượng kinh khủng như vậy? Đáng chết, đao này kiếm chi khí số lượng nhiều lắm, ta sắp không chặn được. A, nương theo lấy một tiếng rú thảm, một cái trường sinh giả rốt cuộc ngăn cản không nổi vô tận đao kiếm chi khí, lộ ra sơ hở trong nháy mắt, đao kiếm chi khí quét sạch, đem hắn xé rách. Nhanh, bày trận, có trường sinh giả hét lớn một tiếng, muốn bày ra huyền thiên đại trận. Mà tinh bị lực tấn Ninh Tu biết trận pháp như lại lần nữa mở ra, vậy hắn là rốt cuộc không đột phá nổi. Cho nên tâm hắn niệm khẽ động. Đao kiếm chi khí theo ý niệm của hắn mà vận chuyển lên đến, lấy càng thêm kịch liệt thế công mãnh liệt mà ra, từng cái muốn bày trận trường sinh giả bị đánh đến luống cuống tay chân, trận pháp căn bản là không có cách bày ra, Trong lúc nhất thời, thiên địa tứ phương, hoàn vũ càn khôn, đều là tràn ngập không có gì sánh kịp đao kiếm chi khí. Ngăn không được, diệt không hết, sinh sôi không ngừng. Đao bá đạo, kiếm lăng lệ, càng đang thu nạp thiên địa linh khí quá trình bên trong không ngừng tăng lên, tựa như không có hạn chế. Vô hạn, số lượng không có hạn chế, uy lực không có hạn chế, phạm vi không có hạn chế, thậm chí ninh tu ý niệm cũng không có hạn chế. Đây tuyệt đối là ninh tu kinh khủng nhất một chiêu võ học, thậm chí ẩn ẩn siêu việt thiên giai phạm trù. Đáng chết, hai đại thánh chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bị ninh tu cái này trước khi chết sức mạnh bùng lên làm chấn kinh đến. Gia hỏa này đều phải chết thế mà còn có thể cho chúng ta mang đến như thế đại phiền toái. Đao này kiếm chi khí đầu nguồn chính là ninh tu, chỉ cần giết hắn, liền có thể đem nó ngăn chặn, bồng lai thánh chủ, giúp ta. Phương trưởng thánh chủ hét lớn một tiếng, thân ảnh giống như điện quang lóe lên, cấp tốc hướng phía quỳ một chân trên đất ninh tu phóng đi. Thời khắc này ninh tu sớm đã là tinh bì lực tấn, bất lực tránh né. Nhưng hắn không tránh, quanh thân đao kiếm chi khí lại là tự hành hóa thành xung kích, công hướng vào tới phương trưởng thánh chủ. Mà lúc này, một bên khác bồng lai thánh chủ có hành động, chỉ gặp hắn gầm nhẹ một tiếng, trong tay phất trần quét ra, hóa thành ngàn vạn bạch mang, không ngừng quét về phía đao kiếm chi khí. Phất trần đao kiếm xung kích, hư không liên tục vỡ ra. Nhưng cũng vì phương trưởng thánh chủ quét ra một con đường. Ninh tu, chết đi. Phương trưởng thánh chủ rốt cục vào tới ninh tu trước mặt, lấy trưởng hóa đao, trực tiếp đối phương kích hạ. Mà ninh tu biết mình tránh không thoát, hắn thậm chí ngay cả sách đao lực lượng đều không có, chỉ có thể lấy cuối cùng khí lực đem đao kiếm chi ý ngưng tụ tại đầu ngón tay, một chỉ điểm ra. Tesla, máu tươi phun tung tóe mà ra. Ninh tu bị phương trưởng thánh chủ tích bên trong, thân thể cơ hồ bị tích thành hai nửa, chiêu thức sự uy càng là trong hư không đánh ra một cái cự đại hư không lỗ thủng. Mà ninh tu một chỉ cũng điểm vào phương trưởng thánh chủ trên thân. Đầu ngón tay đao kiếm chi ý trong nháy mắt bộc phát, hóa thành kinh khủng lăng lệ kinh khí, xông nát phương trưởng thánh chủ mặc trên người món kia đen nhánh áo giáp, đem hắn cả người đánh bay ra ngoài, đụng nát từng tòa sơn phong, mà ninh tu cũng đổ bay mà ra, thân thể bị kia đen nhánh hư không lỗ thủng nuốt mất, mà u minh trảm, hỏa lân kiếm cũng theo đó bay vào. Đợi hư không vết sách dần dần khôi phục về sau, hiện trường đã mất ninh tu tung tích. Mà không có đầu nguồn đao kiếm chi khí cũng dần dần tiêu tán, nhưng nhìn lại phương viên vạn dặm, sớm đã là phá thành mảnh nhỏ, vô tận đao kiếm vết tích dày đặc đại địa. Kia còn sót lại đao ý kiếm ý, càng là kéo dài không tiêu tan, để cho người ta không rét mà run. Mỗi một cái may mắn còn sống sót người nhìn xem bốn phía vết tích, đều là lòng có dư quý, trên trán che kín mồ hôi lạnh, thật là khủng khiếp chiêu thức, thật là khủng khiếp ninh tu, hắn chết sao, hắn vốn là thiêu đốt thọ nguyên, lại thụ như thế thương thế, cuối cùng lại bị hư không loạn lưu thôn phệ. Cơ hồ là không có khả năng còn sống sót. Gia hỏa này thật là đáng sợ, nếu như có thể, ta thật không muốn lại đối mặt người này. Nơi xa, trong một mảnh phế tích, phương trưởng thánh chủ vọt ra. Mà giờ khắc này hắn, một thân chiến giáp đã vỡ vụn, áo choàng phát ra, sắc mặt tái nhợt, chỗ ngực có một cái lỗ máu đang không ngừng đổ máu. Kia là ninh tu tại tối hậu quan đầu điểm ra một chỉ tạo thành. Nếu không phải hắn mặc có thể so với trường sinh pháp khí chiến giáp, vừa rồi kia một chỉ, hắn thậm chí có thể sẽ chết. Trước khi chết thời điểm còn có thể bộc phát ra lực lượng như vậy, mang đi 10 cái trường sinh giả, thậm chí ngay cả ta cũng thiếu chút vẫn lạc, quái vật. Phương trưởng thánh chủ ngữ khí khẽ run, mà bồng lai thánh chủ đi tới nói ra tốt, hết thảy đều đi qua, gia hỏa này hiện tại cuối cùng chết rồi, chúng ta tiếp xuống chỉ cần chuyên tâm đối phó còn lại côn luân dư nghiệt là được. Phải thật tốt chỉnh đốn một phen mới được, dù sao một trận chiến này, chúng ta cũng tổn thất không nhỏ. Về kiến mục nơi đó, tin tưởng kiến mục có thể chữa trị người ta thương thế, mà lại, kiến mục chi linh đã hiện thế, mấy vị kia tiên nhân cũng nên thức tỉnh. Thái Châu một trận chiến, khiến cho toàn bộ hậu thổ cũng vì đó chấn động. Dù sao, cả một cái Thái Châu đều bị đánh nát, không chỉ có là Thái Châu, ngay cả phụ cận 10 cái Đại Châu đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nghe nói có một cái Đại Châu bị vô cùng vô tận đao kiếm chi khí bao phủ, uy thế chi khủng bố, giống như tận thế, về sau, cái kia đao kiếm chi khí mặc dù tiêu tán, nhưng còn sót lại đao ý kiếm ý vẫn như cũ là vô cùng kinh người. Hiện tại cũng không ai dám đặt chân cái kia châu vực nửa bước, đã bị liệt vào hậu thổ lớn nhất cấm khu một trong. Mà tại Thái Châu đánh một trận xong, tất cả võ giả đều nhạy cảm phát giác được, thiên địa linh khí có biến hóa. Vô tận thiên địa linh khí phảng phất bị thứ gì hấp dẫn, đang theo lấy một phương hướng nào đó hội tụ mà đi, khiến cho địa phương khác linh khí dần dần trở nên mỏng manh. Võ giả tu hành bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng to lớn. Sự biến hóa này, làm cho tất cả mọi người vì đó kinh dị. Phải biết, mấy năm trước linh khí mới trở nên nồng nặc lên, các lớn linh cảnh cũng theo đó liên tiếp hiện thế. Nhưng bây giờ, không có qua mấy năm, linh khí lại có biến hóa, nhưng lần này, lại là linh khí biến mất, đối tất cả võ giả tới nói không thể nghi ngờ là một cái sấm sét giữa trời quang a. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có võ giả không hiểu, mà đón lấy, một tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ hậu thổ. Đó chính là ba đại thánh địa cộng đồng bồi dưỡng ra kiến mộc, toàn bộ hậu thổ linh khí biến hóa, chính là kiến mộc ngay tại thôn vệ linh khí đưa đến. Nếu để kiến mục tiếp tục hấp thu linh khí xuống dưới, toàn bộ hậu thổ, thậm chí một phương thế giới này linh khí đều đem khô kiệt, đến lúc đó, vạn vật sinh cơ không còn, thế giới đem biến thành đất chết. Mới đầu, mọi người đối với tin tức này vẫn là nửa tin nửa ngờ. Nhưng theo điều tra xâm nhập, đám người đích thật là tại Thái Châu trung tâm phát hiện thánh địa võ giả cùng kia to lớn kiến mộc tung tích. Đám người chỉ có thể tiếp nhận lúc này, mà tin tức này vừa ra, tất cả mọi người ngồi không yên. Linh khí khô kiệt, tận thế, nói đùa cái gì, ba đại thánh địa thế mà phải diệt thế, bọn hắn ngu đồ gì a? Mà liền tại tất cả mọi người đối với ba đại thánh địa lòng đầy căm phẫn, chuẩn bị phấn khởi phản kháng thời điểm, ba đại thánh địa cũng phái người ra nói rõ. Chúng ta tẩm bổ kiến mộc, chính là vì phi thăng thiên giới. Dùng cái này giới chi linh, khí, đổ vào kiến mộc, nhưng mở ra thiên giới chi môn, đến lúc đó, chúng ta đều có thể phi thăng, người người đều có thể trường sinh bất tử. Nói một cách khác, bọn hắn không phải tại diệt thế, mà là tại vì thương sinh mưu phúc chỉ. Muốn dẫn lấy mọi người cùng nhau đi thiên giới, đi được hưởng trường sinh đại đạo. Có một ít người tin tưởng, hưng phấn không thôi, không tại cùng thánh địa là địch, mà là lựa chọn gia nhập bọn hắn. Cũng có một số người không có tin tưởng, nói miệng không bằng chứng, thánh địa căn bản không có chứng cứ cho thấy thiên giới tồn tại. Mà lại, người người trường sinh, đó không phải là người người đều không trường sinh, loại chuyện hoang đường này, phàm là có mấy phần lý trí người đều sẽ không tin tưởng. Mà vì thương sinh, bọn hắn cùng thánh địa khai chiến. Nhưng thánh địa thủ đoạn, như thế nào võ giả tầm thường có thể đánh đồng đây này? Thánh địa chỉ phái ra một cái trường sinh giả, liền đem một chút phản kháng thanh âm triệt để trấn áp. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, phản kháng hỏa chủng đã sớm tại nhiều năm trước liền đã chôn xuống. Những cái kia côn luân âm thầm kết minh qua thế lực nhau nhau xuất hiện, có tổ chức, có quy hoạch hành động, tại hậu thổ các nơi cùng thánh địa chống lại. Mặc dù hơi chỗ thế yếu, nhưng vẫn là cho thánh địa tạo thành một chút phiền toái. Toàn bộ hậu thổ cũng bởi vậy lâm vào một cái trước nay chưa từng có hỗn loạn đại thời đại. Một bên khác, côn luân bên trong, kinh lịch Thái Châu một trận chiến về sau, rất nhiều côn luân võ giả trở về côn luân, mượn nhờ nơi đây kết giới tĩnh dưỡng. Liêu đại phu, áo đỏ kiếm tiên nàng thế nào? Một cái phòng bên ngoài, Cố Trường Phong, Mộ Hoàng mấy người chính vây quanh côn luân y thuật cao minh nhất Liêu đại phu dò hỏi. Liêu đại phu sắc mặt ngưng trọng nói ra, trên người nàng vốn là có bao nhiêu năm trước lưu lại vết thương cũ, những năm này trải qua ta điều dưỡng tăng thêm nàng tự thân tu vi, bản có thể đem áp chế, nhưng lúc này đây cùng Tam đại thánh chủ kịch chiến, khiến cho nàng thương thế tái phát, muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục không dễ dàng như vậy. Nhưng hôm nay ba đại thánh địa khí thế hung hung, nếu là không có áo đỏ kiếm tiên, vẻn vẹn dựa vào chúng ta, chỉ sợ rất khó ứng phó a, mà lại Minh tu hắn. Cố Trường Phong nói, nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Thanh Chỉ. Đã thấy đối phương thần sắc đạm mạc, không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng càng như vậy, đám người càng là lo lắng. Bọn họ cũng đều biết, đối phương không phải không lo lắng, chỉ là đem hết thảy đều đặt ở trong lòng, đem tâm thần toàn bộ dùng tại ứng phó thánh địa phía trên. Nhưng cái này lại có thể áp chế được bao lâu đâu? Ninh Tu đương ra cho ta một cái phương thuốc, những ngày này, ta vẫn luôn đang nghiên cứu, đã có chút mặt mày, ta cũng nhờ vào đó luyện chế được một lò hoàn toàn mới chữa thương đan dược, nhưng hiệu quả thế nào, có hay không tác dụng phụ đều không rõ ràng, vốn nghĩ hoàn thiện một chút lại nói, nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Liêu đại phu hít sâu một hơi nói, Liêu đại phu tiếp tục vì áo đỏ kiếm tiên trị liệu đi, chỉ còn lại đám người hai mặt nhìn nhau, tâm tình nặng nề. Lúc này, kiếm si nói ra, mọi người ở chỗ này ủ rũ cúi đầu cũng không dùng, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc, đều tỉnh lại đi. Không tệ, thánh địa tùy thời đều có thể đột kích, chúng ta không thể một vị xa vào xuống dưới. Cố Trường Phong cũng gật gật đầu, lập tức dẫn theo đao tu luyện đi. Ta ra ngoài bên ngoài tìm hiểu một chút tin tức, Mộ Hoàng nói, nàng nhìn thoáng qua Lý Thanh Chỉ, nói, Thanh Chỉ, người cùng ta cùng đi chứ. Được, Lý Thanh Chỉ gật gật đầu, cũng muốn ra ngoài điều tra một chút Ninh Tu tin tức. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Hậu thổ hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng, các nơi thế lực cùng thánh địa tranh chấp liên tiếp không ngừng. Chỉ bất quá thánh địa tại Thái Châu một trận chiến mặc dù là tổn thất nặng nề, nhưng dù sao truyền thừa nhiều năm, nội tình thâm hậu, cho dù cùng toàn bộ hậu thổ là địch, cũng có thể chịu đựng được. Vẻn vẹn là đám kia trường sinh lão quái, liền đầy đủ kinh người. Toàn bộ hậu thổ, cũng chỉ có Côn Luân có thể cùng chống lại. Mà liền tại vô tận trong hỗn loạn, Thái Châu chỗ sâu, kia cao vút trong mây kiến mộc lại là đang không ngừng sinh trưởng, lấy toàn bộ hậu thổ linh khí vì chất dinh dưỡng. Rất nhanh liền có người phát hiện, linh khí cấp tốc tiêu hao không chỉ để võ giả tu hành trở nên khó khăn, liền ngay cả vạn vật sinh cơ cũng bắt đầu tàn lụi. Sơn hà, cỏ cây, tẩu thú, thiên địa vạn vật, sinh cơ dần dần suy yếu. Ở trong đó lấy Thái Châu chi địa rõ ràng nhất, mơ hồ có hóa thành đất chết xu thế, bây giờ Thái Châu, trừ sinh hoạt đang xây một quang huy phạm vi bao phủ bên trong thánh địa bên ngoài, những người còn lại đều đã rời xa. Mà liền tại một ngày này, thánh địa bên trong, mấy chục cái võ giả đi ra, toàn thân tản ra hạo đãng chi thế. Tại phương trượng thánh chủ, bồng lai thánh chủ dẫn đầu hạ tiến về một chỗ nào đó. Tất cả mọi người rất rõ ràng, thánh địa địa phương muốn đi là Côn Luân, tại bây giờ hậu thổ, ngoại trừ Côn Luân đối bọn hắn có uy hiếp bên ngoài, thế lực khác đều không đủ gây cho sợ hãi, cho nên bọn hắn muốn ưu tiên giải quyết Côn Luân. Côn Luân võ giả cũng trước tiên đạt được tin tức, tụ tập ở cùng nhau. tất cả mọi người đang thương lượng đối sách, chỉnh đốn chiến lực. Côn Luân bên ngoài, một tầng cường đại kết giới cũng theo đó mở ra, đem mọi người bảo vệ. Côn Luân kết giới chính là đời thứ nhất Côn Luân chi chủ sở thiết hạ, phòng ngự vô song, bình thường trường sinh giả căn bản không đánh vào được, nhưng lấy thánh địa chi năng, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Hiện nay Côn Luân bên trong, có thể cùng thánh chủ một trận chiến, chỉ có áo đỏ kiếm tiên, Liêu đại phu, thương thế của nàng đến tột cùng như thế nào? Đám người nhìn về phía vị áo đỏ kiếm tiên trị liệu Liêu đại phu, trong mắt mang theo mong đợi. Đối phương sắc mặt ngưng trọng nói, chỉ ít còn cần 3 ngày thời gian. 3 ngày, chỉ sợ chúng ta không kiên trì được lâu như vậy a. Ngoại trừ áo đỏ kiếm tiên bên ngoài, chúng ta còn có 2 người nhưng cùng thánh chủ tranh phong. Lúc này, thanh lão gợn sóng nói, nghe được hắn, trước mắt mọi người sáng lên, Côn Luân ngũ lão bên trong 2 người khác sao? Không tệ, tính toán thời gian, 2 người này cũng nên xuất quan. Xích lão nói, trong lòng mọi người an tâm một chút, kiếm si nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền tận lực kéo dài thời gian, tranh thủ để ngũ lão xuất quan cùng áo đỏ kiếm tiên thương thế khôi phục. Oanh, đám người nghị luận thời điểm, Côn Luân bên ngoài kết giới truyền đến một trận tiếng oanh minh. Đám người tâm thần ngưng tụ, tới thật đúng là nhanh, đi, Côn Luân đám người bay lượn mà ra, đi vào giữa không trung, chỉ gặp trên bầu trời Côn Luân, một tầng màu trắng kết giới tản ra như ngọc quang mang. Mà tại bên ngoài kết giới, mấy chục đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, tay áo bay lên. Cùng to lớn Côn Luân kết giới so sánh, thân hình của bọn hắn có vẻ hơi nhỏ bé, vừa vặn bên trên tán phát khí tức, lại uyển nhược hảo hãn đại dương mênh mông, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Vẻn vẹn khí tức phát ra, liền không ngừng tại làm hao mòn lấy Côn Luân kết giới lực lượng. Côn Luân, rất lâu không có tới nơi đây, mấy chục người bên trong, cầm đầu chính là Phương Trượng Thánh Chủ, Bồng Lai Thánh Chủ, mà cái sau giờ phút này nhìn xem kết giới, ánh mắt lộ ra một tia nhớ lại. Đổi một bộ áo giáp, Phương Trượng Thánh Chủ hừ nhẹ một tiếng nói. Lần này qua đi, thế gian liền không còn Côn Luân. Nói đúng, thánh địa phi thăng, không dung có sai, Côn Luân là chúng ta cuối cùng một khối chướng ngại vật, đem bọn hắn diệt trừ, liền không còn có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản chúng ta. Bồng Lai Thánh Chủ gợn sóng cười một tiếng, trong tay phất trần trực tiếp quét xuống. Oanh, 3.000 tơ phất trần hóa thành 1.000 vạn bạch mang liên tiếp đánh vào kết giới phía trên, kết giới bên trên lập tức nổi lên vòng vòng gợn sóng, liên tiếp chấn động. Mà Phương Trượng Thánh Chủ cũng cường thế xuất thủ, đấm ra một quyền, quyền phong bàng bạc, nhấc lên phong bạo. Còn lại trường sinh giả tự nhiên cũng sẽ không nhìn xem, các loại võ học chiêu thức liên tiếp thi triển, không ngừng đánh vào kết giới phía trên, khiến cho toàn bộ kết giới rung chuyển không thôi. Vẻn vẹn thời gian qua một lát, kết giới bên trên liền xuất hiện đạo đạo vết rách. Kết giới này cho dù không thể coi thường, nhưng đối mặt mười mấy cái trường sinh giả oanh kích, cái này toàn bộ hậu thổ cũng không có thứ gì có thể chống đỡ được. Bỗng nhiên, Côn Luân bên trong, một đóa to lớn thanh liên chậm chậm nở rộ. Chỉ gặp thanh lão xuất thủ, đánh ra một đạo chân khí màu xanh rót vào trong kết giới, ý đồ vững chắc kết giới. Đón lấy, trên mặt đất có ánh lửa ngút trời, đầy trời hỏa kình cũng theo đó bộc phát, lại là Xích lão cũng xuất thủ. Còn có Cố Trường Phong, Lý Thanh Chỉ, Kiếm Si bọn người từng cái xuất thủ. Kiếm khí, đao quang, các loại lực lượng đúng là đều dung nhập Côn Luân trong kết giới, toàn bộ kết giới hào quang tỏa sáng, nguyên bản vỡ tan kết giới đúng là bắt đầu tự hành chữa trị. Bồng Lai Thánh Chủ ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, kết giới này đích thật là không tầm thường, có thể dung nạp rất nhiều lực lượng, hóa thành kết giới năng lượng, như thế để cho ta nhớ tới trong truyền thuyết kia Côn Luân chi chủ, nghe nói hắn có thể lấy tự thân vì hỏa lò, tan luyện vạn pháp, kết giới này hẳn là hắn sở thiết hạ. Hừ, một cái người đã chết, hắn bày kết giới mạnh hơn lại có thể ngăn cản chúng ta bao lâu đâu? Phương Trượng Thánh Chủ hừ nhẹ một tiếng, lập tức năm ngón tay trong hư không một nắm, một thanh đen nhánh thần kiếm bỗng nhiên hiển hiện, hắn một tay nắm chặt chuôi kiếm, mãnh nhưng một tích. Mênh mông kiếm khí xé rách trường không, rơi vào kết giới phía trên. Oanh, kết giới kịch liệt chấn động, nhưng cái này vẫn chưa hết, Phương Trượng Thánh Chủ nắm chặt kiếm, một chút lại một chút, không ngừng tích kích mà ra. Mà Bồng Lai Thánh Chủ cũng theo đó trưởng vận âm dương chi lực, hóa thành một cái thái cực đồ, theo sát lấy Phương Trượng Thánh Chủ về sau, hướng phía kết giới oanh kích mà đi. Hai đại thánh chủ toàn lực mãnh công, Côn Luân chúng võ giả lập tức cảm nhận được không nhỏ áp lực. Ngay tại kết giới lại lần nữa vỡ ra thời điểm, Côn Luân chỗ sâu, hai cỗ bàng bạc khí tức tùy theo bộc phát. Một mênh mông như đại dương mênh mông, nhưng lại mang theo ôn hòa chi ý, như thượng thiện nhược thủy. Một bá đạo như vương giả, muốn để thiên địa thần phục, mơ hồ trong đó, thiên địa đúng là xuất hiện thiên quân vạn mã tiến chém giết. Oanh, một đạo đạm màu lam dòng nước còn có một đạo đen nhánh trưởng ấn bắn ra, rơi vào kết giới phía trên, hiệp trợ đám người ngăn lại hai đại thánh chủ công kích. Ngay sau đó, Côn Luân bên trong, hai thân ảnh chậm rãi đi ra. Một cái thân mặc trường bào màu lam, mang trên mặt ôn hòa ý cười, trên thân lộ ra khí tức nho nhã nam tử. Một cái đầu mang vương miện, một thân màu đen, thêu lên long văn đế bảo hiển lộ rõ ràng bất thế bá khí, hai đầu lông mày mang theo túc sát chi ý. Nơi này nhìn qua đều phảng phất tuổi hơn 40, nhưng trong mắt chỗ sâu, lại là mang theo một cỗ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác tang thương. Hai người này, chính là Côn Luân ngũ lão, bên trong lam lão, hắc già, bọn hắn hiện thân. Khiến cho hai cái thánh chủ ánh mắt lộ ra kinh ngạc, Bồng Lai Thánh Chủ gợn sóng nói, ngoại trừ Bạch Lão bên ngoài, mấy người các ngươi thế mà tất cả đều sống thêm đời thứ hai. Cái này khiến người thật bất ngờ sao? Hắc Già Đạm Mạc Đạo, năm ngón tay tại hư không một chương, thu nạp thiên địa linh khí, một trưởng oanh ra, hóa thành một đạo màu đen long khí, đúng là xuyên thấu kết giới, đánh phía hai đại thánh chủ. Phương Trượng Thánh Chủ một quyền ném ra, đem long khí đánh chúng vỡ nát. Côn Luân Ngũ Lão, hừ, đem các ngươi cùng một chỗ giết chết, cái này Côn Luân, mới xem như triệt để hủy diệt. Phương Trượng Thánh Chủ lạnh giọng nói, khí tức trên thân càng phát ra túc sát, nghĩ nghĩ lại, sau lưng đúng là hiện ra một mảnh núi thây biển máu cảnh tượng. Các ngươi làm được lại nói, Hắc Già phất tay áo vung lên, khí tức phóng lên tận trời, hóa thành màu đen cột sáng rơi vào kết giới phía trên. Lam Lão mỉm cười, cũng không nói thêm gì, đồng dạng thôi động chân khí vững chắc kết giới. Buồn cười kiên trì, nhưng các ngươi lại có thể kiên trì được bao lâu đâu. Hai đại thánh chủ cùng rất nhiều trường sinh giả tiếp tục phát lực, oanh kích kết giới. Theo thời gian chuyển rời, hai ngày hai đêm đi qua. Song phương đều tổn hao không ít thể lực, chân khí. Nhưng thánh địa võ giả nội tình thâm hậu, đan dược đông đảo, có thể tùy thời khôi phục. Côn Luân võ giả mặc dù cũng có Liêu đại phu dạng này tuyệt thế thầy thuốc, nhưng đan dược dự trữ nhưng vẫn là kém một chút. Bỗng nhiên, kết giới vỡ ra, mà đạo này vết rách giống như là quân bài domino, từng đạo vết rách không ngừng khuếch tán ra, dần dần bao trùm toàn bộ kết giới. Hai đại thánh chủ thấy thế, hai mắt tỏa sáng, trong lòng biết đây chính là thời cơ tốt nhất. Hai người cực chiêu thôi động, Vạn Phong Quyết, binh tai kiếm khí đáng hoàn vũ, Thái Cực Đồ, âm dương cùng một chỗ nát thương khung. Binh tai kiếm khí, âm dương chi lực, hai cỗ tuyệt thế chi lực mãnh nhưng đánh vào đã che kín vết rách kết giới phía trên. Nương theo lấy một tiếng ầm vang kinh bạo, kết giới cuối cùng là bất lực trèo trống, phịch một tiếng, trực tiếp nổ tung. Mà rất nhiều Côn Luân võ giả cũng nhận sự đả kích không nhỏ, nhào nhào bay ngược ra ngoài. Thậm chí, đã là khóe miệng chảy máu. Giết, Phương Trượng Thánh Chủ hai người lúc này dẫn người giết tiến vào Côn Luân. Trường sinh chi khí khuấy động, tràn ngập thiên địa, mà Côn Luân đám võ giả mặc dù là ở thế yếu, nhưng cũng sẽ không tùy tiện đầu hàng, cùng mọi người chiến tại một khối. Trong đó, thực lực mạnh nhất Thanh Lão, Xích Lão, Lam Lão, Hắc Già thì là lấy hai chọi một, phân biệt đối mặt hai cái thánh chủ. Những người còn lại cũng đều tự tìm lên riêng phần mình đối thủ. Trong đó một cái trường sinh giả đối mặt Lý Thanh Chỉ, trường kiếm trong tay kiếm quang lấp lóe, kiếm khí bay múa, kẹp lấy hỏa diễm phi tinh, cùng thần hoàng kích liên tiếp va chạm. Lửa đối lạnh, không hợp tính, Lý Thanh Chỉ, ha ha, Ninh Tu vợ đúng không, hắn hiện tại chính tại địa phủ chờ ngươi đấy. Kia trường sinh giả cười ha ha một tiếng, dùng ngôn ngữ khiêu khích Lý Thanh Chỉ. Thế nhưng là hắn lời mới vừa ra miệng, liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng hàn khí từ đối diện cuốn tới, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, đúng là xuất hiện bay đầy trời tuyết. Gió như đao, tuyết như núi, phong tuyết gào thét, để cái này trường sinh giả cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Chỉ gặp Lý Thanh Chỉ nhìn chăm chú lên hắn, trong mắt mang theo một cỗ trước đây chưa từng gặp lạnh lẽo sát ý, hắn chết, các ngươi vì cái gì còn sống. Oanh, Lý Thanh Chỉ khí tức ầm vang tăng vọt, trong khoảng thời gian này, nàng mặc dù bất động thanh sắc, nhưng đối với Ninh Tu lo lắng lại là không cách nào nói rõ. Chỉ là, nàng một mực tại đè nén. Bây giờ, từ thánh địa võ giả nghe được đến Ninh Tu tin chết, bi thương tại tâm chết nàng rốt cục bạo phát. Đúng là tại cực độ kiềm chế trạng thái dưới nâng cao một bước, đến gần vô hạn tại trường sinh thiên cảnh giới. Bất quá nàng kia một đầu tóc xanh tóc dài cũng bị trở nên tuyết trắng. Ba búi tóc đen hóa tóc trắng, trong không khí ngoại trừ vô tận giá lạnh bên ngoài, càng có một cỗ lớn lao bi thương tràn ngập. Các ngươi chôn cùng hắn đi. Tóc trắng cuồng vũ bên trong, Lý Thanh Chỉ bỗng nhiên xuất thủ, trong tay thần hoàng kích vừa khua múa, nhưng thấy gió tuyết xung kích, hóa thành một đầu băng hoàng hư ảnh. Kia trường sinh giả cảm nhận được một kích này uy lực về sau, sắc mặt biến hóa, trường kiếm trong tay chém ra, vô tận viêm lưu quét sạch. Nhưng viêm lưu phong tuyết giao hội trong nháy mắt, đã thấy viêm lưu bị trực tiếp băng phong. Cái gì? Kia trường sinh giả đồng lỗ co rụt lại, trường kiếm trong tay bị thần hoàng kích đánh trúng, lại cũng từng khúc kết băng, sau đó âm vang một tiếng, trực tiếp đứt giấy. Hắn càng là đang trùng kích hạ bay ngược ra ngoài, nện vào vách núi bên trong, vô tận hàn khí để tứ chi bách hài của hắn đều phảng phất bị đông cứng, khó mà động đậy. Ngay tại hắn thôi động trường sinh khí chống cự hàn khí về sau, Lý Thanh Chỉ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện trên bầu trời hắn, mặt không thay đổi cầm trong tay thần hoàng kích vung chặt mà xuống. Tesla, kia trường sinh giả bị cái này một kích trực tiếp tích thành hai nửa. Nhưng quỷ dị lại là, không có một giọt máu tươi tiêu tán mà ra, cỗ thi thể kia phịch một tiếng, trực tiếp hóa thành đầy trời băng tinh vỡ vụn. Duy mỹ một màn, lại là mang theo làm cho người sợ hãi sát cơ. Đám người kinh ngạc tại Lý Thanh Chỉ đột nhiên đột phá, đối nàng cũng càng cất mấy phần kiêng kỵ. Không muốn đơn độc đối phó nàng, đồng loạt ra tay. Được, có ba cái trường sinh giả biết hiện tại Lý Thanh Chỉ khó đối phó, đúng là đồng loạt ra tay vây công. Nhưng Lý Thanh Chỉ không có chút nào vẻ sợ hãi, chỉ là đem trong tay thần hoàng kích cầm thật chặt chút, không nên gấp gáp, ta sẽ từng cái đem các ngươi đưa đi U Minh, hướng hắn tạ tội. Lý Thanh Chỉ lại lần nữa ra tay, thần hoàng kích mỗi một lần vung vẩy đều mang vô tận giá lạnh. Toàn bộ Côn Luân Sơn cốc tựa hồ cũng hóa thành rét đậm. Địa phương còn lại đại chiến cũng đang kịch liệt trình diễn, các lớn trường sinh giả đánh túi bụi. Thậm chí so với lần trước tại Thái Châu thời điểm còn muốn kịch liệt mấy phần. Nhưng lần này thánh địa đám võ giả đến có chuẩn bị, mà Côn Luân đám võ giả trải qua tại Thái Châu một trận chiến, tổn thất không nhỏ, có ít người đến nay còn bị thương chưa khép lại. Dần dần đã rơi vào hạ phong, mắt thấy thắng lợi thiên bình hướng về thánh địa võ giả nghiêng thời điểm, tại Côn Luân bên ngoài, truyền đến một trận tiếng hò giết. Giết a, ba đại thánh địa chi tội, tội lỗi chồng chất, đám người theo ta thay trời hành đạo. Côn Luân, chúng ta tới. Chỉ gặp từng chiếc thần lâu hướng phía Côn Luân bay tới, mà trong đó cầm đầu chính là Tu La tông chủ, cùng Thiên Cương các đại trại chủ. Bọn hắn đến trợ giúp Côn Luân, không chỉ có là bọn hắn, xa xa hải vực phía trên nhấc lên ngập trời sóng to, chỉ gặp trong biển rộng, từng cái giao nhân xông ra, tại Quy Khư chi chủ dẫn đầu hạ cũng tới chi viện. Những người này đến, để hai đại thánh chủ sắc mặt có chút trầm xuống, xem ra những năm gần đây, Côn Luân tập kết không ít lực lượng nha. Thánh địa cường công Côn Luân, song phương kịch chiến thời điểm, Quy Khư giao tộc Tu La Tông cùng Thiên Cương võ giả chờ một đám cùng Côn Luân kết minh võ giả lần lượt đi vào. Bọn hắn cùng thánh địa võ giả bắt đầu triển khai kịch chiến. Chiến thế kịch liệt, nhất thời khó, định, mà liền tại cục diện tiếp tục kích thích phức tạp thời điểm, từ đằng xa đột nhiên lại có từng chiếc thần lâu đi vào, ở trong đó, rõ ràng là từng cái võ trang đầy đủ thánh địa võ giả, bọn hắn nhìn qua những cái kia đến trợ giúp Côn Luân đám võ giả, ánh mắt vô cùng băng lãnh, lạnh lẽo sát ý nương theo lấy hàn phong khuếch tán ra tới. Không được, Thanh lão ánh mắt ngưng tụ. Đến Côn Luân không chỉ trường này trường sinh giả, còn có những võ giả khác, bọn hắn vẫn luôn ẩn giấu đi, liền đợi đến giao tộc, Thiên Cương đến trợ giúp chúng ta, sau đó lại đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Cái này phiền toái, làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Hiện tại loại tình huống này chỉ có thể tiếp tục liều mạng với bọn hắn, cho dù là chết, lão tử cũng kéo nhiều mấy cái thánh địa võ giả đệm lưng. Mặc dù thánh địa võ giả có chuẩn bị mà đến, nhưng Côn Luân võ giả cùng còn lại đến trợ giúp đám võ giả đều là huyết khí phương cương, đều biết ba đại thánh địa tẩm bổ kiến mộc, chính là lấy diệt thế làm đại giá. Dù sao để thánh địa thành công, vậy bọn hắn sẽ chết. Chẳng bằng ở chỗ này giết nhiều mấy người, ôm ý nghĩ như vậy, bọn hắn cùng thánh địa võ giả huyết chiến đến cùng, cho dù thánh địa đám võ giả lần này có chuẩn bị mà đến, nhưng cũng cảm thấy khó giải quyết. Bọn này tên đáng chết, tại dạng này đi xuống, cho dù chúng ta cuối cùng có thể đem Côn Luân những người này toàn bộ tiêu diệt, nhưng tự thân cũng muốn hao tổn 8-9 phần 10. Ngay tại chiến cuộc hỗn loạn thời điểm, Phương Trượng Thánh Chủ, Bồng Lai Thánh Chủ hai người lướt nhau, lập tức lật tay lấy ra hai cái mộc nhân. Bọn hắn đem mộc nhân ném đến giữa không trung, hướng trong đó rót vào đại lượng chân khí. Sát na, mộc nhân dài ra theo gió, đúng là biến thành chân nhân lớn nhỏ, mặc kệ là khuôn mặt, vẫn là khí tức đều cùng hai cái thánh chủ không kém bao nhiêu. Một cỗ vô cùng minh mông khí tức từ trên người bọn họ tiết ra. Phảng phất nhiều hơn hai cái thánh chủ, cái này khiến Côn Luân đám võ giả sắc mặt không khỏi soát biến đổi. Đây là thủ đoạn gì? Hai cái mộc nhân lại biến thành hai cái thánh chủ, kia là mộc chi khôi lỗi. Thanh lão ánh mắt ngưng tụ, nói tại Côn Luân điển tịch ghi chép bên trong, kiến mộc thân thể tăng thêm một chút thánh địa độc hữu bí pháp, có thể luyện chế ra cường đại mộc chi khôi lỗi, cái này khôi lỗi chiến lực thậm chí so với bình thường trường sinh giả còn mạnh hơn. Không tệ, kiến mộc chi linh vừa dựng dục ra đến, lực lượng có hạn, chỉ cấp hai chúng ta tôn mộc chi khôi lỗi, nhưng dùng để đối phó các ngươi cũng đầy đủ. Bồng Lai thánh chủ mỉm cười, tiếp lấy tâm niệm vừa động, hướng hai tôn mộc chi khôi lỗi phát ra mệnh lệnh. Chỉ gặp cái này hai tôn khôi lỗi trong mắt có quang mang chợt lóe lên, ngay sau đó, thân ảnh liền hóa thành lưu quang, xông về giao tộc cùng rất nhiều thiên cương võ giả. Sức chiến đấu của bọn họ vô cùng kinh khủng, đưa tay ở giữa, âm dương chi lực tung hoành, vạn phong chi khí tứ ngược. Trong khoảng thời gian ngắn, một đám thiên cương võ giả, giao nhân liền đã là tử thương thảm trọng, cho dù là trường sinh giả đối đầu cái này hai tôn khôi lỗi cũng là giữ nhiều lành ít. Côn Luân, chỗ sâu, một gian phòng ốc bên trong, Liêu đại phu ngay tại vừa đi vừa về độ bước, vô cùng lo lắng. Mà ở trước mặt của hắn, áo đỏ kiếm tiên giờ phút này chính ngồi xếp bằng, trên thân tràn ngập gợn sóng ánh sáng màu trắng, trừ ngoài ra, trên đầu của nàng còn ghim mười mấy cây châm, có đạo đạo sương mù màu trắng từ đỉnh đầu bốc hơi mà ra. Trước đó không lâu, áo đỏ kiếm tiên đã ăn vào Liêu đại phu tự tay luyện chế mới tinh đan dược, mà vì trợ giúp kiếm tiên càng nhanh luyện hóa dược lực, Liêu đại phu còn thi triển độc môn thuật châm cứu, có thể làm, hắn đều làm. Hiện tại, liền nhìn áo đỏ kiếm tiên, mình nghe bên ngoài kia không ngừng truyền đến tiếng la giết, Liêu đại phu nội tâm vô cùng lo lắng. Nhưng hắn một cái đại phu, chiến lực có hạn, đi cũng không giúp được cái gì, chỉ có thể ở nơi này không ngừng cầu nguyện áo đỏ kiếm tiên nhanh lên khôi phục. Mà có lẽ là cầu nguyện của hắn có tác dụng, lúc đầu ngồi xếp bằng áo đỏ kiếm tiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên đầu nàng mười mấy cây châm cũng cùng nhau bắn ra, đâm vào trên xà nhà. Áo đỏ kiếm tiên, Liêu đại phu sắc mặt đại hỉ, mà áo đỏ kiếm tiên chậm rãi đứng người lên, hướng hắn mỉm cười, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, còn lại liền giao cho ta đi. Ngoại giới, Côn Luân cùng thánh địa chiến đấu hừng hực khí thế. Song phương đều đánh túi bụi, không ai nhường ai. Trong đó, kia hai cái mới nhất xuất hiện, cùng hai cái thánh chủ dáng dấp cơ hồ giống nhau như đúc mộc chi khôi lỗi nhất là khó giải quyết. cho dù là trường sinh giả đối đầu cái này hai tôn khôi lỗi cũng chỉ có thảm bại. Chớ nói chi là những người khác, tại cái này hai tôn mộc chi khôi lỗi công kích đến, giao tộc, thiên cương, tu la tông nhóm thế lực liên tục bại lui. Bọn hắn trường sinh giả, cũng cơ hồ đều bị trọng thương, gần vẫn lạc. Chấn hải quyết, vạn xuyên hợp biển, quy khư chi chủ cơ chấn hải vương quyền kích, một cỗ khổng lồ dòng nước chi lực phảng phất hội tụ thiên hạ chúng giang hà chi thủy xung kích mà ra. Nhưng đối mặt cái này kinh người thế công, trong đó một cái mộc chi khôi lỗi biểu lộ vẫn như cũ vô cùng lạnh lùng, chỉ là chậm rãi giơ tay lên. Âm dương chi lực hóa thành to lớn thái cực đồ nghiền ép mà ra. Phịch một tiếng, dòng nước xung kích cùng thái cực đồ va chạm, hư không liền liên tiếp vỡ ra, mà xung kích bụi mù phun trào lúc, mặt khác một tôn mộc chi khôi lỗi cũng ngang nhiên xuất thủ, cầm trong tay thần kiếm màu đen trực tiếp chém ra. Đen nhánh phong mang để quy khư chi chủ biến sắc, trong tay vương quyền kích ngăn cản thời điểm, âm vang một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hai đại khôi lỗi đang muốn thừa thắng xông lên, mà vừa lúc này, côn luân chỗ sâu, một đạo ánh kiếm màu đỏ lại là đột nhiên khuấy động ra. Kiếm quang trong hư không nổi lên vòng vòng gợn sóng, hai cái khôi lỗi tựa hồ cảm nhận được cái uy hiếp gì, cấp tốc nhìn về phía kiếm quang nơi phát ra. Cùng lúc đó, bọn hắn tại kiếm quang khuấy động hạ cũng bị đẩy lui ra ngoài. Sát na, chỉ gặp bởi vì chiến đấu kịch liệt mà trở nên rách nát côn luân bên trong, đúng là lại lần nữa bộc phát ra một cỗ giạt rào sinh cơ, trong lúc nhất thời, trăm hoa đua nở, hương hoa khuếch tán. Trong hư không, từng mảnh cánh hoa bay múa, tựa như ảo mộng. Mà ở trong đó, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Một bộ áo đỏ như lửa, cầm trong tay diễm lệ trường kiếm. Kiếm ý khuấy động, lộ ra không có gì sánh kịp kiên quyết. Nhìn thấy áo đỏ kiếm tiên, song phương phản ứng không đồng nhất, côn luân đám võ giả tự nhiên là vui vẻ vô cùng, mà thánh địa đám người thì là tràn đầy kiêng kỵ. Nhất là hai đại thánh chủ, chân khí càng là thôi động đến cực hạn. Mộc chi khôi lỗi, rất lâu không có nhìn thấy cái đồ chơi này. Áo đỏ kiếm tiên nhìn thoáng qua mộc chi khôi lỗi, tiếp lấy vừa xài bước ra, trường kiếm trong tay tiện tay xẹt qua hư không, bổ về phía hai cái khôi lỗi. Một kiếm này, nhanh chóng mãnh vô cùng, lăng lệ phi thường. Trong đó một cái khôi lỗi vận chuyển âm dương chi lực, huyễn hóa ra một tôn thái cực đồ muốn ngăn cản, nhưng cùng mũi kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, thái cực đồ ầm vang một tiếng liền trực tiếp sụp đổ, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem nó tích thành hai nửa. Mộc chi khôi lỗi một lần nữa biến trở về mộc nhân, rơi trên mặt đất. Mà đổi thành bên ngoài một cái mộc chi khôi lỗi song trưởng hướng áo đỏ kiếm tiên đánh tới, trong đó xen lẫn ngàn vạn kiếm khí đao quang, tựa như ẩn chứa mọi loại thần binh, mà áo đỏ kiếm tiên không chút hoang mang, trường kiếm trong tay cũng theo đó chém ra. Ngàn vạn cánh hoa bay múa, mỗi một cánh hoa, chính là một đạo sắc bén kiếm khí. Cánh hoa thần binh xung kích, đã thấy thần binh liên tiếp vỡ vụn, cuối cùng, kia mộc chi khôi lỗi bị vô số cánh hoa bao phủ trong đó, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn, trong lúc giơ tay nhấc chân. Hai cái có thể tùy tiện nghiền ép bình thường trường sinh giả mộc chi khôi lỗi, lại bị áo đỏ kiếm tiên tùy tiện chấn sát. Phần này thực lực, so với nàng tại Thái Châu lúc bày ra còn kinh khủng. Cái này khiến thánh địa đám người có loại tê cả da đầu cảm giác. Nhất là hai đại thánh chủ, bọn hắn ánh mắt ngưng trọng đến cực hạn, thương thế của nàng đã hoàn toàn khôi phục, hắn thực lực, thậm chí nâng cao một bước. Thật mạnh, nàng đã siêu việt trường sinh thiên chi cảnh hay sao? Trường sinh thiên phía trên, nàng chẳng lẽ đạt tới tiên nhân cấp độ đâu? Hai đại thánh chủ trong lòng kinh nghi không chừng. Trường sinh cảnh giới, cùng chia bốn tầng, một là phổ thông trường sinh giả, hai là nhưng tùy tiện phá hư trường sinh giả, ba thì là trường sinh chi khí sinh sôi không ngừng trường sinh thiên chi cảnh. Mà tầng cuối cùng, cũng là từ xưa đến nay rất nhiều trường sinh giả nhóm tha thiết ước mơ cảnh giới, được xưng là trường sinh tiên, từ võ đạo khai sáng đến nay, có thể đạt tới cái này tầng thứ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ mấy cái kia từ thiên giới mà đến tiên nhân. Trường sinh tiên cảnh giới này, chính là từ bọn hắn bắt đầu. Những năm gần đây, ta một mực tải áp chế năm đó thương thế, chưa hề động tới toàn lực, nhưng hôm nay, ta rốt cục có thể buông tay đánh một trận. Hai vị, làm chết giác ngộ sao? Áo đỏ kiếm tiên kiếm chỉ phương trượng, bồng lai hai vị thánh chủ. Không nói hai lời, trường kiếm trong tay bị lệch, ánh kiếm màu đỏ nương theo lấy mạn thiên phi vũ hoa diệp cường thế quét sạch hai đại thánh chủ. Mà hai đại thánh chủ riêng phần mình thi triển tuyệt học, chặn lại kiếm khí. Hư không phát sinh liên hoàn kinh bạo, hai đại thánh chủ bị từng cái đẩy lui. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Áo đỏ kiếm tiên thân ảnh khẽ động, giống như mị ảnh xông ra. Kiếm khí chưa đến, hương hoa liền đã trước đem hai đại thánh chủ bao phủ trong đó, bọn hắn trong lòng kinh hãi thời điểm, cùng thi triển có khả năng chặn lại kiếm tiên chi lực. Qua trong giây lát, ba người giao thủ đã không dưới trăm lần. Mà vòng thứ nhất giao phong về sau, hai đại thánh chủ rút lui mà ra, trên thân đúng là nhiều hơn mấy chục vệt máu, không ngừng chảy máu. Trái lại áo đỏ kiếm tiên, áo đỏ bồng bềnh, khí thế vẫn như cũ lạnh thấu xương. Bọn hắn âm thầm kinh ngạc, kiếm tiên này thực lực quả nhiên kinh khủng a, thực lực của nàng coi như không phải trường sinh tiên, chỉ sợ cũng rất tiếp cận, xem ra, không bao lâu, Côn Luân tại kế đời thứ nhất Côn Luân chi chủ về sau, sẽ lại xuất hiện một cái trường sinh tiên cấp độ tồn tại. Là chúng ta đánh giá thấp cái này áo đỏ kiếm tiên, không nghĩ tới nàng thương thế khôi phục sau lại cường đại đến tận đây, uy hiếp của nàng không thể so với Ninh Tu chênh lệch. Siêu, hai đại thánh chủ kinh hãi thời điểm, áo đỏ kiếm tiên thế công lại đến. Chúng Côn Luân đám võ giả thần sắc hưng phấn, lúc đầu bọn hắn đã có chút tuyệt vọng, bây giờ nhìn thấy áo đỏ kiếm tiên đại phát thần uy, trong lòng bọn họ lại lần nữa dấy lên hy vọng. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên bay xuống một mảnh lá rụng, mảnh này lá rụng vô cùng tinh chuẩn ngăn tại áo đỏ kiếm tiên trên mũi kiếm, kia cường đại kiếm khí đúng là không cách nào đâm rách cái này lá rụng mảy may. Một màn này, để áo đỏ kiếm tiên đồng lỗ có chút co rụt lại, cấp tốc lui lại. Chỉ gặp từng mảnh lá rụng không biết từ đâu mà đến, trên không trung giao hội, sau đó hóa thành một cái đầu đầy tóc vàng lão giả. Lão giả nhìn xem áo đỏ kiếm tiên, gợn sóng nói, ngươi chi thiên phú thực lực còn nhưng, ngươi như đầu hàng, ta nhưng mang ngươi phi thăng thiên giới như thế nào. Áo đỏ kiếm tiên nhìn trước mắt ông lão tóc vàng, nhận ra thân phận của đối phương, Bồng Lai Tiên, các ngươi quả nhiên thức tỉnh. Bồng Lai Tiên, tên như ý nghĩa chính là Bồng Lai trong thánh địa tiên nhân. Trừ hắn ra, còn có Doanh Châu Tiên, Phương Trượng Tiên hai người, mà ba vị này tiên nhân, tự xưng từ thiên giới mà đến chính là ba đại thánh địa người khai sáng. Năm đó bọn hắn cùng đời thứ nhất Côn Luân chi chủ một trận chiến, bị trọng thương sau lâm vào vô tận ngủ say bên trong, bây giờ kiến mục tái xuất, bọn hắn cũng theo đó thức tỉnh. Nhưng lần này, Côn Luân không có đời thứ nhất Côn Luân chi chủ. Ta, có thể đỡ bọn hắn sao? Áo đỏ kiếm tiên không khỏi nhóm tự vấn lòng, lập tức, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, vấn đề này đáp án từ vừa mới bắt đầu liền biết. Ngăn không được, cũng muốn cản, lấy đi sinh thương sinh mới có thể phi thăng thiên giới, ta không có thèm, ngươi nếu là muốn chiến, vậy liền đánh đi. Áo đỏ kiếm tiên cầm kiếm nói, khí tức trên người nàng không ngừng tăng lên, thời gian dần trôi qua cùng bốn phía Côn Luân linh khí sinh ra cộng minh. Mà ông lão tóc vàng Bồng Lai Tiên khẽ lắc đầu, đáng tiếc, chỉ là ngươi cuối cùng không phải tiên nhân, há lại sẽ là đối thủ của ta. Nếu ngươi bản thể đến, ta không phải là đối thủ, nhưng bây giờ ngươi bất quá là tinh thần lực vượt ngang vạn dặm mà đến, ta không phải là không có sức đánh một trận. À, vậy ta liền để ngươi biết, dù cho là ta tinh thần lực vượt ngang vạn dặm, nhưng tiên chính là tiên, không phải ngươi có thể chống đỡ tồn tại. Nói xong, Bồng Lai Tiên trên thân trường sinh chi khí phun trào, thân hình đúng là bắt đầu bành trướng, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng. Thời gian dần trôi qua, cái này Bồng Lai Tiên đúng là hóa thành một tôn ngàn trượng cự nhân. Kia kinh khủng thân thể cao lớn, cho người ta một loại to lớn cảm giác áp bách, nhất là cặp kia đạm mạc con ngươi càng phảng phất là không đem thiên địa vạn vật để trong lòng. Đây chính là trường sinh tiên đặc hữu. Pháp Thiên Tượng Địa, áo đỏ kiếm tiên ngưng trọng nói. Pháp Thiên Tượng Địa là trường sinh tiên đặc hữu lực lượng, đem tự thân trường sinh khí thậm chí tinh thần hoàn toàn kết hợp tại một khối, sẽ cùng thiên địa tương dung. Cái này khiến Pháp Thiên Tượng Địa tiện tay ở giữa đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Cái này Pháp Thiên Tượng Địa mặc dù không đủ ta bản tôn đích thân tới thi triển lợi hại, nhưng đối phó với các ngươi hẳn là đầy đủ. Bồng Lai Tiên gợn sóng nói, đưa tay hướng áo đỏ kiếm tiên oanh kích mà xuống. Mà trường kiếm trong tay của nàng giơ cao, ngàn vạn cánh hoa bay múa, hóa thành một thanh cự kiếm phóng lên tận trời, tựa hồ muốn bàn tay lớn này xuyên qua. Nhưng cũng tiếc, chỉ gặp hoa kiếm vỡ vụn, áo đỏ kiếm tiên cũng theo đó bị đẩy lui ra ngoài, Côn Luân chúng đám võ giả tâm cũng không khỏi lại lần nữa nhấc lên. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, đầu hàng sao? Bồng Lai Tiên nhìn xem ngăn lại mình một kích áo đỏ kiếm tiên, trong mắt mang theo một vòng khen ngợi. Nhưng áo đỏ kiếm tiên thái độ vẫn như cũ kiên định, đáp lại Bồng Lai Tiên, chỉ có kia không ngừng cất cao lăng lệ kiếm ý. Đã như vậy, vậy kế tiếp một chiêu này liền đưa ngươi đi chết a. Bồng Lai Tiên nói, lại lần nữa xách tay, hội tụ lực lượng cường đại hơn. Mà áo đỏ kiếm tiên đạm nói, Bồng Lai Tiên ngươi đã thức tỉnh, hoàn toàn chính xác để cho người ta bất ngờ, nhưng lại quên một sự kiện, đó chính là nơi này là Côn Luân. Có ý tứ gì? Bồng Lai Tiên có chút không hiểu, áo đỏ kiếm tiên không có giải thích, chỉ là khí tức. Trên thân càng ngày càng mạnh, toàn bộ Côn Luân linh khí hướng phía nàng hội tụ mà đi. Chỉ nghe quát khẽ một tiếng, Pháp Thiên Tượng Địa. Pháp Thiên Tượng Địa, áo đỏ kiếm tiên đạm mạc vừa quát, trong chốc lát, toàn bộ Côn Luân linh khí nhận dẫn dắt, hướng phía nàng hội tụ mà đi, qua trong giây lát liền hóa thành một tôn vô cùng kinh khủng cao lớn cự nhân, người khổng lồ này đồng dạng thân cao ngàn trượng, toàn thân tràn ngập màu đỏ hào quang, cầm trong tay trường kiếm, kiếm ý càng là kinh thiên động địa. Ngươi thế mà cũng có thể thi triển Pháp Thiên Tượng Địa. Trường Sinh Tiên, Bồng Lai Tiên ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, nhưng đón lấy, hắn liền phảng phất đã nhận ra cái gì, bừng tỉnh đại ngộ nói, không phải chân chính Trường Sinh Tiên. Ngươi đây là dựa vào toàn bộ Côn Luân linh khí mới miễn cưỡng đạt đến một bước này, chỉ bất quá ngươi làm như thế, sẽ chỉ làm nơi đây linh khí khô kiệt, hóa thành tử địa. Áo đỏ kiếm tiên tại Côn Luân sinh hoạt nhiều năm, đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều là hiểu rõ tại tâm, nơi đây linh khí cũng mười phần thân hòa nàng. Cho nên, nàng mới có thể làm được lấy sức một mình, dẫn động toàn bộ Côn Luân linh khí, trợ nàng cưỡng ép bước vào Trường Sinh Tiên cấp độ. Chỉ bất quá Trường Sinh Tiên Pháp Thiên Tượng Địa phi thường kinh người, dù là có toàn bộ Côn Luân linh khí tương trợ cũng hơi có vẻ miễn cưỡng. Mấu chốt nhất là, thi triển cái này Pháp Thiên Tượng Địa, Côn Luân linh khí sẽ lâm vào trạng thái khô kiệt. Muốn khôi phục, ít nhất phải trăm năm thời gian, nhưng áo đỏ kiếm tiên hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Linh khí khô kiệt, kiểu gì cũng sẽ chậm rãi khôi phục, nhưng hôm nay nếu để cho các ngươi ở chỗ này hủy diệt toàn bộ Côn Luân, vậy cái này phương thế giới liền thật xong, giữ lại cái này Côn Luân thì có ích lợi gì đâu. Áo đỏ kiếm tiên bình tĩnh nói. Nói xong, trường kiếm trong tay của nàng quét qua, sau lưng kia to lớn pháp thiên tượng địa cũng theo đó khẽ động, cự kiếm quét ngang mà ra, khuấy động kiếm quang tựa như chân trời phủ lên mở đỏ ửng, trong nháy mắt, hơn nửa ngày không liền bị ánh sáng màu đỏ bao phủ, trong đó càng xen lẫn vô số tơ bông, dị hương xông vào mũi, tràn ngập thiên địa, lộng lẫy. Nhân gian chí mỹ, không gì hơn cái này, nhưng lại tại cái này đến đẹp bên trong lại là ẩn chứa làm lòng người quý lạnh mình kinh khủng sát cơ, hai đại thánh chủ nhìn thấy một kiếm này đều cảm thấy trái tim băng giá. Mà Bồng Lai Tiên nhìn thấy một kiếm này về sau, trong mắt cũng là lộ ra một tia vẻ ngưng trọng, kiếm này hoàn toàn chính xác không tầm thường, vậy ta lợi dụng kiếm này về ngươi. Chỉ gặp hắn năm ngón tay một nắm, đưa tay hướng lên trời, hai cỗ không gì sánh kịp, nhưng lại hoàn toàn khác biệt khí tức từ trên người hắn tiết ra. Chính là âm dương lưỡng cực chi lực, cỗ lực lượng này trong hư không giao hội, sau đó hóa thành một đạo màu trắng đen cự kiếm hoành không chém xuống, ngang nhiên nghênh hướng hồng sắc kiếm quang. Hai đạo kiếm khí trong hư không cường thế va chạm, trong nháy mắt kia sức mạnh bùng lên khiến cho bốn phía hư không điên cuồng vỡ ra. Ánh kiếm màu đỏ, màu trắng đen kiếm khí hỗn hợp đan vào một chỗ, liên tiếp khuấy động ra, cả phiến thiên địa đều bị nhuộm thành giống như hỗn độn. Đám người không cách nào trực diện cỗ này khí tức cường đại, nhao nhao rút lui. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia mảnh hỗn độn trung tâm, trong mắt mang theo rung động. Lực lượng thật kinh khủng, hoàn toàn là trường sinh giả phía trên cấp độ. Tiên, đây chính là cái gọi là tiên sao? Kinh khủng như vậy, áo đỏ kiếm tiên còn có kia Bồng Lai tiên, đến cùng là ai thắng? Đám người nhìn về phía bụi mù chỗ sâu, ánh mắt không dám di động nửa phần. Bỗng nhiên, hai cái to lớn thân ảnh ở trước mặt mọi người hiển hiện. Thình lình chính là áo đỏ kiếm tiên cùng Bồng Lai tiên hai người pháp thiên tượng địa. Chỉ bất quá không giống chính là, Bồng Lai tiên pháp thiên tượng địa đã là vỡ vụn không chịu nổi, trái lại áo đỏ kiếm tiên, chỉ là khí tức uể oải một chút mà thôi. Hiển nhiên, tại một phòng này pháp thiên tượng địa trong đụng chạm, áo đỏ kiếm tiên chiếm cứ ưu thế. Mà Bồng Lai tiên chỉ là một bộ tinh thần hình chiếu, hắn thất bại. Lui, Bồng Lai tiên hướng hai cái thánh chủ đạm mạc nói một câu. Mà hai người liếc nhau, ngầm hiểu, cấp tốc trốn xa rời đi. Còn lại trường sinh giả cũng nhất nhất lui ra, áo đỏ kiếm tiên nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, cũng không có truy sát, mà là bình tĩnh nhìn trước mặt Bồng Lai tiên, đối phương pháp thiên tượng địa đã bắt đầu sụp đổ, chỉ chốc lát liền hóa thành vô số linh khí điểm sáng. Chỉ là tại tiêu tán trước, hắn lưu lại một câu ngoan thoại. Ngươi có thể ngăn được ta lần này, nhưng lần tiếp theo đâu? Đã mất đi Côn Luân linh khí làm chèo chống ngươi, còn có năng lực chống đỡ được ta sao? Áo đỏ kiếm tiên nghe xong lời này, sắc mặt không có biến hóa. Nhưng nội tâm lại là dần dần chìm xuống dưới. Hoàn toàn chính xác, nàng có thể đỡ Bồng Lai tiên một lần, nhưng lần này cũng đã hy sinh toàn bộ Côn Luân linh khí, như vậy lần tiếp theo đâu? Phải biết ngoại trừ Bồng Lai tiên bên ngoài, còn có hai cái tiên nhân chưa hiện thế. Phương Trượng tiên, Doanh Châu tiên, ba vị này tiên nhân nếu là cùng một chỗ thức tỉnh hiện thế. Trừ phi là Côn Luân chi chủ trùng sinh, không phải ai có thể ngăn cản. Mọi người cùng tụ Côn Luân các, áo đỏ kiếm tiên hướng đám người gợn sóng nói. Tại Bồng Lai tiên biến mất về sau, nàng pháp thiên tượng địa cũng theo đó tiêu tán, nhưng toàn bộ Côn Luân linh khí nhưng cũng tiêu tán rất nhiều. Đám người rốt cuộc không cảm giác được loại kia linh khí dư thừa cảm giác. Côn Luân trong các, đám người tề tụ cùng một chỗ, áo đỏ kiếm tiên mở miệng câu nói đầu tiên chính là, chúng ta muốn rời khỏi Côn Luân, không, hoặc là nói, chúng ta muốn tạm thời rời đi hậu thổ. Rời đi hậu thổ, mọi người sắc mặt sẽ biến, chẳng lẽ chúng ta muốn từ bỏ cùng thánh địa chống lại sao? Không, vừa vặn tương phản, rời đi hậu thổ là vì tốt hơn cùng thánh địa chống lại, hiện tại thánh địa quá mạnh, có tam đại tiên nhân tỏa chấn, nếu là bọn họ lại đến tương phạt, cho dù là ta cũng không có nắm chắc ứng phó, cho nên chúng ta muốn rời khỏi hậu thổ, tìm cơ hội phản công. Áo đỏ kiếm tiên đạo, nơi nào còn có cơ hội như vậy, Côn Luân có kiến mộc, nếu là bỏ mặc không quan tâm, đừng nói hậu thổ, cái này cả một cái thế giới linh khí đều sẽ bị thôn vệ hầu như không còn. Đến lúc đó, chúng ta mặc kệ núp ở chỗ nào đều vô dụng. Có trường sinh giả trong lòng đã là có chút tuyệt vọng. Nhưng áo đỏ kiếm tiên lại là tiếp tục nói, có một chỗ, cho dù kiến mộc lại như thế nào hấp thu linh khí cũng hấp thu không đến nơi đó, mà nơi đó, chính là chúng ta muốn đi trước địa phương, ở nơi đó có lẽ có phản công thánh địa cơ hội. Chỗ nào, Đại Chu, đám người hai mặt nhìn nhau, biểu thị chưa nghe nói qua cái tên này. Đại Chu, ta cùng A Tu tới cái kia Đại Chu sao? Lý Thanh chỉ lông mi cau lại nói. Không tệ, vì sao lại là nơi nào? Lý Thanh chỉ có chút không hiểu, Đại Chu cũng không phải là một khối phổ thông lạc hậu đại lục, tương phản, ta tại nhiều năm trước liền phát hiện, Đại Chu bên trong phong tồn 9 con rồng mạch, chính là Cửu Long Chí Tôn chi địa, chính là trên đời này kinh người nhất một khối linh địa, chỉ bất quá 9 con rồng này mạch phân bố đến cực kỳ đặc thù, lẫn nhau kiềm chế, tạo thành Cửu Long tranh chấp chi cục, lúc này mới khiến cho linh khí không có tiết ra ngoài, để Đại Chu bên ngoài biểu nhìn qua chỉ là một khối lạc hậu đại lục. Áo đỏ kiếm tiên êm tai nói, Lý Thanh chỉ không biết mình trước kia đợi Đại Chu lại có dạng này bí ẩn. Nhưng đón lấy, nàng lại có chút nghi hoặc, dù cho là Cửu Long Chí Tôn linh địa, nhưng nó vì cái gì liền có thể không bị kiến mộc hấp thu linh khí đâu. Ta tại Đại Chu thời điểm, từng điều tra qua Long Mạch, đồng thời ở trong đó phát hiện Côn Luân Chi Chủ lưu lại Sơn Hà Đồ. Sơn Hà này đồ cùng Long Mạch chặt chẽ tương liên, nếu Long Mạch mở ra, Sơn Hà này đồ cũng sẽ tùy theo khởi động. Sơn Hà Đồ nhưng vững chắc Cửu Long địa mạch, không để cho linh khí tiết ra ngoài. Đám người vô cùng ngạc nhiên, Sơn Hà Đồ, đời thứ nhất Côn Luân Chi Chủ lưu lại bảo vật. Nghe nói vật này có thể trấn thiên địa càn khôn, phong ấn linh mạch, nhưng theo đời thứ nhất Côn Luân Chi Chủ vẫn lạc về sau, vật này cũng biến mất không thấy. Không nghĩ tới sẽ bị Áo Đỏ Kiếm Tiên tìm tới, làm Côn Luân Chi Chủ ban sơ mấy người đồng bạn một trong, Áo Đỏ Kiếm Tiên đến sử dụng Sơn Hà Đồ, cũng coi là hợp tình hợp lý. Khó trách người tại Đại Chu tìm tới ta về sau, cũng không lập tức đem ta mang về Côn Luân, nguyên lai là ở trong đó khai thông long mạch. Lý Thanh Chỉ bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng nghĩ đến Hỏa Kỳ Lân. Khó trách một cái Đại Chu có thể xuất hiện Hỏa Kỳ Lân dạng này thủy thú, nguyên lai Đại Chu không phải phổ thông Đại Chu, mà là Cửu Long Chí Tôn chi địa. Chúng ta hết thảy đều nghe Kiếm Tiên an bài, dù sao lưu tại hậu thổ cũng không phải thánh địa đối thủ, chẳng bằng đi kia Cửu Long Chí Tôn chi địa, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Kiếm Si đồng ý Áo Đỏ Kiếm Tiên quyết định, những người còn lại cũng nhất nhất đồng ý. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức khởi hành, mặt khác, thông chi cùng chúng ta kết minh còn lại thế lực, để bọn hắn cùng chúng ta cùng nhau rời đi. Được, toàn bộ Côn Luân lập tức có hành động. Mà trở về thánh địa không lâu, hai đại thánh chủ cũng đã nhận ra Côn Luân động tác, cũng đem việc này bẩm báo cho ba vị tiên nhân bên trong duy nhất tỉnh lại Bồng Lai Tiên, nhưng đối phương lại là lơ đễnh, gợn sóng nói, vô luận bọn hắn có động tác gì đều là phí công, chúng ta chỉ cần đợi Kiến Mộc đem này phương thiên địa linh khí toàn bộ thôn vệ hầu như không còn về sau, mở ra thiên giới chi môn là đủ. Hai cái thánh chủ nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là chuyện như thế. Hiện tại quyền chủ động ở trong tay bọn họ, là Côn Luân muốn hết tất cả biện pháp đến ngăn cản bọn hắn, mà không phải bọn hắn đi ngăn cản Côn Luân. Bọn hắn chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Đại Chu, khối này rời xa hậu thổ đại lục ở bên trên, võ đạo lạc hậu, tu vi cao nhất cũng bất quá tiên thiên, mà nơi đây, còn tại Tu La Tông trưởng khống phạm vi bên trong. Cho nên Côn Luân đám võ giả tới đây quá trình, phi thường thuận lợi. Cảm giác bốn phía kia mỏng manh linh khí, Côn Luân đám võ giả đều có chút không thể tin được, đây quả thật là Cửu Long Chí Tôn chi địa sao. Đúng thế, Áo Đỏ Kiếm Tiên gật gật đầu, chư vị không cần quá lo lắng, đợi ta mở ra Sơn Hà Đồ, Cửu Long linh khí tự sẽ hiển hiện, các ngươi trước tìm địa phương ở lại. Đám người theo lời làm theo, mà Lý Thanh Chỉ tại đi vào hậu thổ, cùng nhau trở về Tuyết Bất Nhiễm thân ảnh lóe lên, rời đi đại bộ phận, đi một chuyến Huyền Minh giáo. Bây giờ Huyền Minh giáo có thể nói là đại chu đệ nhất đại giáo phái. Giáo chúng mấy vạn, phân bố các nơi. Lý Thanh Chỉ, Tuyết Bất Nhiễm lại nhìn thấy Huyền Minh giáo phát triển về sau, nhưng không có hiện thân cùng mọi người gặp nhau, chỉ là yên lặng rời đi. Sau đó, Lý Thanh Chỉ đi tới một tòa mộ viên. Kỳ danh là Ninh Viên. Bất Nhiễm, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Lý Thanh Chỉ gợn sóng cười một tiếng hỏi. Tuyết Bất Nhiễm nhìn thoáng qua Ninh Viên hai chữ, như có điều suy nghĩ, nói tiểu thư ngươi từng nói qua, cùng A Tu quen biết tại một cái tiểu sơn thôn, mà kia trong sơn thôn thôn dân toàn bộ bị đồ, đây cũng là những thôn dân kia nghỉ lại chi địa đi. A, Bất Nhiễm quả nhiên cực kỳ thông minh, không tệ, nơi này chính là thả thôn các thôn dân nơi ngủ say, là A Tu tìm người xây, ta còn nhớ rõ lúc trước vậy hắn cầm một cái cuốc, ở dưới ánh tà dương, ngày qua ngày đào mộ tình cảnh đâu, khi đó ta liền biết, hắn là một người trọng tình trọng nghĩa. Nâng lên Ninh Tu, Lý Thanh Chỉ đầu tiên là cười cười, nhưng đón lấy, ánh mắt lại nhịn không được ngầm đạp, một đầu tuyết trắng tóc dài theo gió tung bay. Tuyết Bất Nhiễm ở bên cạnh sau khi thấy cũng không khỏi đến nhưng lại rối trí thần thương, nhưng tiếp lấy nàng giữ vững tinh thần nói ra, tiểu thư, A Tu người hiền tự có thiên tướng, bao nhiêu lần sống chết trước mắt hắn đều đến đây, lần này cũng không ngoại lệ. Thật sao, Lý Thanh Chỉ ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong quang mang. Tuyết Bất Nhiễm gật gật đầu, đương nhiên, hai nữ tại Ninh Viên chờ đợi hồi lâu, mà tại một bên khác. Áo Đỏ Kiếm Tiên đi vào Đại Chu về sau, thẳng đến Long Mạch chỗ. Mà khi tiến vào Long Mạch về sau, trước mặt nàng nổi lên một bộ hư ảo quang ảnh, cái này quang ảnh bên trong có sơn hà đại địa, giống như một bộ mỹ lệ bức tranh. Nàng hít sâu một hơi, chân khí thôi động mà ra. Sát na, vô số quang ảnh giống như nước chảy tại bàn tay nàng bên trong hội tụ, lập tức chậm rãi hóa thành một bộ mỹ lệ bức tranh. Đây chính là Sơn Hà Đồ. Lần trước ta tới nơi đây, bởi vì thể nội thương thế chưa lành, cho nên không cách nào mở ra Sơn Hà Đồ, nhưng lần này, có thể. Cửu Long Chí Tôn chi địa, đối kháng thánh địa hy vọng cuối cùng, còn có chủ nhân Sơn Hà Đồ. Hy vọng đừng để ta thất vọng, Áo Đỏ Kiếm Tiên nhỉ non nói, nàng chân khí thôi động, toàn bộ rót vào trong tay Sơn Hà Đồ bên trong. Chỉ gặp Sơn Hà Đồ nở rộ vô tận quang hoa, mà tại Đại Chu các nơi, càng là bạo phát ra liên tiếp dị tượng. Rất nhiều võ giả rõ ràng cảm giác được, linh khí trong thiên địa thay đổi. Một ngọn núi lửa miệng, nơi này dung nham sôi trào, vốn là sinh linh cấm tiệt chi địa. Nhưng lại tại hôm nay, miệng núi lửa bên trong đột nhiên bộc phát ra trùng thiên hào quang, vô cùng vô tận linh khí phun ra ngoài, trên không trung hóa thành một đầu trăm vạn trượng cự long tại tầng mây bên trong bay múa, hạ xuống cam lâm. Đại địa sinh cơ hiện lên, cây khô gặp mùa xuân. Mà dạng này dị tượng, không chỉ một chỗ, ngoại trừ miệng núi lửa, còn có Thâm Bất Khả Trắc vực sâu, Đại Mạc Cô Yên thẳng hoang mạc, thế núi như rồng, nặng nham núi non trùng điệp dãy núi. Đại Chu các nơi đều có bàng bạc linh khí từ lòng đất xông ra, trên không trung hóa thành cự long bay múa, mà Đại Chu linh khí cũng cấp tốc tùy theo tăng lên. Không đến nửa ngày thời gian, liền tăng lên trọn vẹn gấp trăm lần. Ninh Viên bên trong, Lý Thanh chỉ nhìn lên bầu trời bên trong kia bay múa cự long, đếm kỹ một chút, hết thảy có 9 đầu, lại cảm thụ bốn phía một cái tăng lên linh khí, nói áo đỏ kiếm tiên nàng thành công mở ra cửu long chí tôn linh địa bên trong cất giấu linh khí. Đây chính là cửu long chí tôn sao, quả nhiên không tầm thường, Tuyết Bất Nhiễm cũng là từ đáy lòng tán thưởng. Còn lại đi vào Đại Chu, lúc đầu đối với nơi này mỏng manh linh khí không ôm ấp hy vọng Côn Luân đám võ giả cũng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tán thưởng không thôi. Tốt một cái cửu long chí tôn linh địa, quả nhiên cường đại. Áo đỏ kiếm tiên nàng thành công, không hổ là áo đỏ kiếm tiên, nàng đã sớm tại nhiều năm trước liền phát hiện Đại Chu huyền ảo, cũng ở đây kinh doanh hồi lâu, khai thông long mạch, vì cái gì chính là cho Côn Luân không địch lại thánh địa thời điểm lưu lại một đầu đường lui. Ai có thể nghĩ tới, cái này hình dáng không gì đặc biệt nho nhỏ Đại Chu, đúng là dạng này. Một mảnh tuyệt hảo đất lành để tu hành đâu. A, ta Tu La Tông nắm trong tay nơi này, nhưng lại đối cái này cửu long linh khí không có chút nào phát giác, chớ nói chi là những người khác. Cũng chỉ có áo đỏ kiếm tiên mới có như vậy mưu tính sâu xa, hiện tại có cửu long chí tôn linh địa, chúng ta đối kháng thánh địa lại có hy vọng. Cửu long chí tôn chi linh địa triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người. Mênh mông cửu long linh khí đằng không mà lên, dần dần khuếch tán đến toàn bộ Đại Chu, mà tất cả Đại Chu võ giả cũng cảm ứng được linh khí này, rung động không thôi. Có bị vây ở bình cảnh nhiều năm võ giả tại linh khí bộc phát trong nháy mắt, hấp thu đại lượng linh khí nhập thể, đúng là nhất cử đột phá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Chu các nơi đều có đột phá khí tức truyền ra. Vui sướng cảm giác hưng phấn bao phủ toàn bộ Đại Chu võ đạo giới. Tất cả mọi người rõ ràng, Đại Chu sẽ nghênh đón một trận biến hóa cực lớn. Mà Côn Luân đám võ giả cũng trong nháy mắt hành động, lấy Tu La Tông đối với Đại Chu trưởng khống, nhanh chóng đem toàn bộ Đại Chu chỉnh hợp ở cùng nhau. Tiếp xuống, chúng ta muốn tại Đại Chu lấy cửu long linh khí làm cơ sở, bày ra một cái trận pháp, ngăn cách thánh địa đối với chúng ta dò xét, đồng thời cũng có thể phòng bị lúc nào cũng có thể đi tới thánh địa võ giả. Áo đỏ kiếm tiên nói, rất nhiều Côn Luân võ giả đều là trường sinh giả chuyển thế. Đối bọn hắn tới nói, bày trận cũng không phải là việc khó gì. Tại áo đỏ kiếm tiên dẫn dắt dưới, đám người dần dần tại Đại Chu các nơi bày ra trận pháp, đem toàn bộ Đại Chu chế tạo vững như thành đồng. Mà tại Đại Chu bên ngoài, thánh địa đám võ giả cũng dần dần có hành động. Mặc dù kiến ngục có thể nuốt về thiên địa linh khí, lớn mạnh tự thân, nhưng chỉ là đơn thuần hấp thu linh khí, cần không ít thời gian mới có thể tích lũy đủ mở ra thiên giới chi môn lực lượng, căn cứ ba tiên phỏng đoán, chỉ ít cần trăm năm thời gian. Đối với trường sinh giả tới nói, trăm năm thời gian không lâu lắm. Dù sao mấy ngàn năm bọn hắn cũng chờ đến đây, chỉ bất quá, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, thánh địa đám võ giả lựa chọn chủ động xuất kích, khắp nơi cướp đoạt tài nguyên, cầm về lớn mạnh kiến mộc. Kiến mộc một bên thôn phệ thiên địa linh khí, thánh địa thì là một bên đang khắp nơi cướp đoạt tài nguyên, hai bút cùng vẽ, đến rút ngắn trăm năm thời gian. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ hậu thổ đều bị thánh địa trưởng khống, các loại tài nguyên cũng bị bọn hắn từng cái cướp đoạt, ánh mắt của bọn hắn không còn thỏa mãn với hậu thổ. Bọn hắn đem ánh mắt đặt ở hậu thổ bên ngoài rất nhiều đại lục ở bên trên. Hậu thổ tuy là phương thế giới này trung tâm, thế nhưng là tại hậu thổ bên ngoài, còn có không ít đại lục ở bên trên cũng tồn tại cực kỳ khả quan tài nguyên. Một khối tên gọi Trường Bạch đại lục ở bên trên, theo thánh địa võ giả đi vào, khối đại lục này lâm vào phảng phất không có tận cùng chiến hỏa bên trong, thánh địa đám võ giả giống như dã man nhất người xâm nhập, vì lớn mạnh kiến mộc, tại trên khối đại lục này điên cuồng cướp đoạt tài nguyên. Bọn hắn bất kể thủ đoạn, cũng không cân nhắc phát triển lâu dài. Nếu có người phản kháng, chính là giết. Tại bọn hắn bạo lực dưới, Trường Bạch đại lục đám võ giả có bị trấn áp lại, nhưng cũng có phấn khởi phản kháng, muốn đem thánh địa võ giả đuổi đi ra. Một chiếc thận lâu bên trên, một cái đến từ thánh địa trường sinh giả ngay tại uống rượu làm vui, hắn nhìn qua tuổi hơn 40 niên kỷ, khuôn mặt thanh tú, mặt trắng không râu. Mà ở trước mặt của hắn, có từng cái quần áo hở hang vũ cơ ngay tại dáng dấp yểu điệu, bên cạnh còn có nhạc công khải tiếng trời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net.